Siêu thần yêu nhiệt 150-1485. Chương 1483 lại vào tiểu thần giới. Vân Phi Dương theo Vân Vô Ưu trong miệng biết được. Gần 2 năm Cơ Phỉ Nhã một mực lôi kéo tiểu gia hỏa đi giã ngoại lịch luyện. Các loại ném vào bầy thú, các loại đơn đấu cảnh giới cao hung thú, đụng phải vô tận tra tấn. Đối với cái này, Vân Đại Tiện Thần Thâm biểu đồng tình, nhưng mà đồng ý Cơ Phỉ Nhã cách làm. Dù sao, để tiểu tử này ăn chút khổ, vẫn là vô cùng có cần phải. Phải biết, năm đó hắn vô luận tại Vạn Thế Đại Lục, vẫn là tiểu thần giới, trải qua vô số lần sinh tử, cũng mới có ngày hôm nay cường đại. Nhi tử, Vân Phi Dương vỗ bả vai hắn, khích lệ nói, chỉ có trải qua loại khổ này khó, về sau mới có thể trở thành một cách đường đường chính chính nam nhân. Vân Vô Ưu lau nước mắt, nghiêm túc nói, Vô Ưu nhất định sẽ càng thêm nỗ lực, trở thành đường đường chính chính nam nhân, đây mới là nhi tử ta. Vân Phi Dương cười nói, cha. Vân Vô Ưu nói, ta muốn nương, làm cho ta đi vào sao? Vân Phi Dương không có cự tuyệt, đem hắn đưa vào Phi Dương giới, đứng dậy đi tìm viện trưởng. Trên đường, rất nhiều nhân chủ động tới chào hỏi, đồng thời âm thầm nghị luận, nội dung cũng nhiều cùng Vân Vô Ưu có quan hệ. Lão tử ngưu bức, nhi tử yêu nghiệt, cách này hai người tuyệt đối là thiên kiêu điện chú ý tiêu điểm. Trong thư phòng, Vân Phi Dương đi tới, nói, viện trưởng. Tu luyện kết thúc, Trầm Thiên Hành chắp tay sau lưng, đứng tại phía trước cửa sổ. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói, tu luyện có chút bực bội, xuất quan đi một chút. Trầm Thiên Hành khẽ nhíu mày, nói, ngươi mới bế quan 3 năm, liền cảm thấy lấy buồn tẻ, đạo này tâm cũng quá bất ổn đi. Ây, Vân Phi Dương yên lặng. Hắn đương nhiên sẽ không nói, tuy nhiên chỉ có 3 năm, nhưng mình lại trải qua 600 năm tu luyện. Đúng, Trầm Thiên Hành nói, ta nhận được tin tức, thần ẩm đế quốc phương diện giống như có động tác. Cái gì động tác? Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc lên. Trầm Thiên Hành nói, đế quân thiên không đơn giản à. Khống chế không ít nhất giới chi chủ, ức chế thôn phệ thần giới thôn phệ chi lực. Thôn phệ chi lực? Vân Phi Dương trao mày. Hắn biết cái gọi là thôn phệ chi lực cũng là hủy diệt thần giới, cũng bắt đầu vô hạn lan tràn khuyết trương vòng xoáy. Vân Phi Dương. Trầm Thiên Hành xoay người nói, ta xem ra ngươi bây giờ tái tạo thần giới đối thủ lớn nhất không phải tiểu thần giới, mà chính là đế quân thiên. Không tệ. Vân Phi Dương nói, ta cũng cho rằng như vậy. Tại vực ngoại chiến trường thời điểm, hắn liền đã ý thức được. Dù sao tiểu thần giới hiện tại tầng thứ quá yếu, chỉ cần tiểu thần chủ không có đột phá đến chuẩn tiên, tự mình có thể dễ như trở bàn tay trà đạp. Đế quân thiên không được. Không nói trước hắn đã đạt tới chuẩn tiên thống trị thần ẩm đế quốc, tất nhiên binh nhiều tướng mạnh. Mình muốn tái tạo thần giới, trở ngại lớn nhất cũng khẳng định là đế quân thiên, không thể nghi ngờ. Trầm Thiên Hành nói, giữa các ngươi muốn phân ra thắng bại. Vân Phi Dương trầm mặc. Nếu có lựa chọn, hắn thật không muốn cùng đế quân thiên giao phong, bởi vì độ khó khăn quá lớn. Nhưng là hắn lại có không ít thần hồn người, đơn từ điểm này Vân Phi Dương cũng nhất định phải cùng làm đoạn. Đế quân thiên cũng nghĩ như vậy, nếu có lựa chọn cũng không muốn cùng Vân Phi Dương giao thủ. Nhưng là một cách gánh xây dựng lại thần giới sứ mệnh, một cách muốn thu hoạch được vô thượng công đức, phục sinh chính mình nữ nhân, hai người quan hệ cũng liền nhất định là đối thủ. Vân Phi Dương biết sư tôn không gặp qua hỏi việc này, bởi vì đại hôn thời điểm nói chuyện với đế quân thiên thì đại biểu muốn đặt mình vào ngoài suy xét. Viện trưởng, thần ẩm đế quốc khống chế giới chủ, áp chế thôn phệ chi lực, dụng ý ở đâu? Vân Phi Dương dò hỏi. Trầm Thiên Hành nói, ta làm sao biết? Vân Phi Dương trầm mặc. Hắn nghe được Trầm viện trưởng ý là, ngươi sự việc chính ngươi đi nghe ngóng, hỏi ta cũng không tốt. Viện trưởng, ta đi trước. Đi thôi. Trầm Thiên Hành cũng không có ngăn đón, đem tin tức này nói cho hắn biết, cũng là xem ở Vân Vô Ưu phân thượng, nếu không tiện thể không biết. tiểu thần giới, tiểu thần thành. Đứng tại trong cung điện tiểu thần chủ Bắc Môn Cửu Thiếu có thể nói cháy gấp như lửa đốt. 3 năm này, cung cấp tiểu thần giới năng lượng, bị một loại nào đó khí tức ngăn chặn, làm khó có thể tiến hành thăng hoa. Sau đó, tiến về thôn phệ chi ngọn nguồn dò xét, phát hiện bị một đám giới chủ cho phong tỏa. Người thi hành chính là Đế Quân Thiên. Bắc Môn Cửu Thiếu rất giận phẫn, nhưng không biết sao Đế Quân Thiên thực lực cường đại, phong tỏa thôn phệ chi ngọn nguồn lại là giới chủ, cho nên không dám tùy tiện xuất thủ. Làm sao bây giờ khẳng định tìm trợ thủ? 3 năm trước đây, hắn thì lấy thư tín phương thức liên hệ phụ thân Bắc Môn Xanh, hy vọng có thể mau chóng điều động cao thủ hạ giới. Hưu một ngày bằng một năm trong khi chờ đợi, rốt cuộc vào hôm nay, liên tiếp chân vũ thần vực trận pháp lưu quang lấp lóe, mấy trăm tên người mặc thống một ăn mặc võ giả xuất hiện tại tiểu thần giới bên trong. Những người này đều không ngoại lệ, đều là Bắc Môn gia võ giả, cảnh giới từng cách đều là thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Thực nhận được tin tức về sau, Bắc Môn Xanh vẫn tại chủ bị, Bắc Môn gia chủ cũng là không ngừng cùng tiên đế câu thông, mới cho phép nhiều như vậy thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn hạ giới. Có như thế nhiều cấp giới chủ cường giả, Bắc Môn Cửu Thiếu nhất thời có lực lượng. Càng gia tộc mang tới một cái quan trọng hơn tin tức, cái kia chính là Đế Quân Thiên bị tiên đế hạn chế, không thể tại giới bên trong xuất thủ. Bắc Môn Cửu Thiếu lo lắng nhất cũng là Đế Quân Thiên. Dù sao hắn cảnh giới đã đạt tới chuẩn tiên, bây giờ không thể ra tay, cũng không có nỗi lo về sau. Hừ, hắn cười lạnh nói, tiểu thần giới tuy nhiên sinh ra vạn năm, nội tình không đủ, nhưng dù sao vẫn là có năng lượng, bất kỳ người nào cũng đừng hòng dung chuyển. Nói, liền muốn hạ lệnh tiến về thôn phệ chi ngọn nguồn cùng đám kia giới chủ nhất quyết thư hùng. Nhưng vào lúc này, tiểu thần giới bầu trời hiện ra một đạo 7 màu lưu quang. Đó là một cỗ trang trí xe sang trọng. Bánh xe xung quanh có 7 loại màu sắc khác nhau tường vân, có thể nói sặc sỡ lóa mắt. Bắc Môn Cửu Thiếu thấy rõ trên xe người, mục quang lãnh lệ nói, Vân Phi Dương ngồi trên xe. Vân Phi Dương tiên niệm bắt được tiểu trong thần giới khu vực dâng lên tức giận, khóe miệng hơi hơi dương lên, mỉm cười nói, tiểu thần chủ hắn tại tiểu thần giới tu luyện không thiếu niên, nhưng ngày hôm nay lại là lần đầu tiên cùng giới chủ mắt đối mắt, mặt đối mặt nhìn chăm chú. Vân Phi Dương chưa thấy qua tiểu thần chủ, nhưng những năm nay tiểu thần chủ lại tại thời thời khắc khắc chú ý hắn. Nếu như không phải cùng Trầm Lận Phong có 100 năm ước hẹn, chỉ sợ sớm đã hiện thân đem hắn mạt sát. Nhưng mà tỉ mỉ tính được, 100 năm ước hẹn bây giờ còn không có hơn phân nửa. Vân Phi Dương lần nữa về đến tiểu thần giới, cũng đã có cùng vị giới chủ này bình khởi bình tỏa năng lực. Đã từng yếu đến một cái ngón tay liền có thể bóp chết ra hỏa, bây giờ ngồi tại chuẩn tiên cấp chí bảo bên trên, bộc lộ ra cùng mình tương xứng khí tức. Bắc Môn Cửu Thiếu giận không nhịn nổi. Nhưng mà càng rung động vẫn là tiểu thần giới sinh linh. Bọn họ nhao nhao đưa mắt nhìn lấy ngồi tại thất thải lưu vân xa bên trong, thấu phát một cỗ bế nghệ thiên hạ khí tức nam nhân, tâm thần không khỏi bị rung động thật sâu. Trong lúc mơ hồ nhớ tới năm đó Long Môn khảo nghiệm, hắn vừa bước vào vũ thần, lại nghĩ tới thiên tài thi đấu, lấy một người tham chiến, đoạt được song quan, mới bước nhập hư không cảnh, ngưng tụ ra chân long chi lực. Bây giờ lại là vương giả trở về, quân lính thiên hạ siêu thần yêu nhiệt. 150-148-6 chương 1484 chiến Bắc Môn gia võ giả đã từng Vân Phi Dương, dựa vào Long Môn khảo nghiệm tiến vào tiểu thần giới. Tuy nhiên biểu hiện ra yêu nhiệt thiên tư cũng gây nên thập đại tông môn hứng thú, nhưng mạo xưng chỉ là phàm giới thiên tài, sau bị Linh Tiêu phái đuổi ra Cuồng Tông, tham gia thiên tài thi đấu, lấy cho ngạo nhân song quan, đạt được bọn họ tán thành. Nhưng vẫn chỉ là thiên tài cấp bậc, rời đi tiểu thần giới, ở bên ngoài tu hành, trở về sau tham gia lưỡng giới chi chiến, công phá linh vũ giới chấn giữ thiên hùng thành, mới tính chân chính ý nghĩa bị đánh phía trên cường giả nhãn hiệu. Nhưng mà cũng vẹn vẹn cường giả. Tại rất nhiều người xem ra, đơn giản cũng là nhất tông chi chủ, cùng siêu nhất lưu Tiêu gia, Diệp gia so ra, vẫn thiếu khuyết nội tình. Tiếp cuồng tông tông chủ về sau, Vân Phi Dương lần nữa rời đi tiến về Thiên Kiêu Điện. Một đoạn thời gian rất dài, tên hắn tại tiểu thần giới chỉ là bị người ngẫu nhiên ngươi đề cập tới. Cho đến khi trước đây không lâu, hai đại siêu cấp giới giới chiến, Vân Phi Dương xuất hiện tại vực ngoại chiến trường, lần nữa để bọn hắn nhiệt nghị lên. Triệu hoán vô số thần thú đối kháng cùng là Thiên Kiêu Vũ Văn Ưng. Thành lập thành trì triệu hoán linh tộc binh lính, tuyên bố đại biểu thần giới cùng lưỡng giới khai chiến. Vân Phi Dương mỗi làm một chuyện đều cho tiểu thần giới võ giả mang đến to lớn rung động. Rung động tại cách này rời đi nhiều năm người trẻ tuổi cuồng hơn, càng mạnh, hoặc là nói bọn họ căn bản không có nghĩ đến. Chỉ là rời đi mấy năm, Vân Phi Dương lại có cùng siêu cấp giới chống lại tư bản, đồng thời còn lấy cho thắng lợi sau cùng. Truyền kỳ. Đây tuyệt đối là truyền kỳ. Mà bây giờ, cái này truyền kỳ nhân vật ngồi đang bị thất thải tường vân bao phủ trong xe, thấu phát một cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế, càng để bọn hắn thật sâu động dung. Tên này cũng là Vân Phi Dương mới vừa gia nhập tiểu thần giới Bắc Môn gia võ giả, nhất thời từng cái cười lạnh. Lần này hạ giới, bọn họ hết thảy có hai nhiệm vụ. Một, trợ giúp Bắc Môn Cửu Thiếu giải quyết hết đám kia đang phong tỏa thôn phệ chi nguyên giới chủ. Cái thứ hai nhiệm vụ cũng là vô luận dùng thủ đoạn gì cũng muốn trừ hết Vân Phi Dương. Mới vừa tới đến tiểu thần giới đụng phải chính chủ cũng là giảm bớt không ít phiền phức. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vân Phi Dương cũng phát hiện đám kia thân ở lơ lửng trong cung điện trăm tên thời đỉnh cao. Khẽ cao mày nói, Bắc Môn gia võ giả xem ra bọn họ hẳn là muốn đi tìm đế quân thiên phiền phức đâu. Chính mình đến trả thật không phải lúc, vô cùng không phải lúc. Nếu như chậm thêm một lát, cái này trăm tên Bắc Môn gia võ giả liền sẽ tiến về thôn phệ chi ngọn nguồn, liền sẽ cùng đế quân thiên khống chế giới chủ đứng lên. Bây giờ còn có cơ hội đi sao? Đột nhiên xuất hiện tại tiểu thần giới, ngồi tại cực phong cách thất thải lưu vân xa bên trong, bước đều giả vờ muốn đi, khẳng định không có khả năng. Xoát xoát mười mấy tên Bắc Môn gia võ giả bay tới, cấp tốc đem Vân Phi Dương vây quanh, trong ánh mắt lóe ra nồng đậm sát cơ. Gia tộc cho chỉ thị là vô luận như thế nào cũng muốn giết chết Vân Phi Dương, cho nên bọn họ sẽ không để ý mọi người cùng nhau động thủ. Bắc Môn Cửu Thiếu còn lo lắng, nơi này là tiểu thần giới, muốn đánh nhau khẳng định sẽ lọt vào phá hư, huống hồ Trầm gia vẫn còn ở đó. Cái thứ hai suy nghĩ nhiều, bởi vì Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên đã sớm biết Vân Phi Dương đến, chưa từng xuất hiện, hiển nhiên không có ý định ngăn cản. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Huyên Đệ đã có thể giết linh vũ giới giới chủ, đã không cần Trầm gia đến bảo hộ. Bị mười mấy tên thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn bao quanh, ngồi ở trong xe Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng nói, thế nào, các ngươi tính toán nơi này động thủ? Bắc Môn Khôn bọn người khẽ nhíu mày. Một cái hạ giới đỉnh phong bán tiên đại viên mãn, tại đối mặt nhóm người mình vây khốn hạ, có thể cười như thế phong khinh vân đảm, thực tại khiến người ta nhìn khó chịu. Tiểu tử, nếu như ngươi là nhân vật, liền theo chúng ta tiến về vũ trụ. Bắc Môn Khôn lạnh lùng nói. Tiểu thần giới là Bắc Môn trưởng lão một tay chế tạo, hắn không dám ở nơi này động thủ, để tránh đem phá hư, về đến Bắc Môn ra hội thủ xử phạt. Có thể. Vân Phi Dương ứng một tiếng. Thất thải lưu vân xa ánh sáng lấp lóe, thế mà tại mọi người vây khốn phía dưới hưu một tiếng biến mất. Cái này Bắc Môn Khôn chờ người thần sắc biến đổi, có thể tại chính mình mí mắt dưới nhanh chóng như vậy biến mất. Chiếc xe kia phẩm chất khẳng định là chuẩn tiên cấp. Bắc môn gia võ giả ánh mắt nhất thời nóng rực lên, cấp tốc đuổi theo, bay về phía bên ngoài bầu trời. Theo lấy bọn hắn rời đi, bao phủ tại tiểu thần giới, loại kia áp lực khí tức cũng trải qua làm nhạt xuống tới. Rất nhiều võ giả vì vậy mà thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói thật, nhiều giới như vậy chủ cấp cường giả thủ tại bầu trời ở giữa, mặc dù không bạo phát, nhưng hình thành uy áp cũng đủ làm cho bọn họ sợ mất mật. Càng nghĩ đến Vân Phi Dương, đối mặt nhiều cường giả như vậy, còn có thể biểu hiện bình tĩnh như thế, thực tại khiến người ta kính nể. Hạo hãn vũ trụ, bảy màu lưu quang xa huyền ở chính giữa, ánh sáng bắn ra bốn phía. Vân Phi Dương vẫn ngồi tại bên trong, khóe môi nhích lên nhàn nhạt mỉm cười. Chung quanh, hơn 10 tên Bắc môn gia thời đỉnh cao cường giả, ánh mắt gắt gao khóa chặt hắn. Sát cơ không có chút nào ẩn tàng bộc phát. Càng xa xôi, mặt khác 80 tên Bắc môn gia võ giả, hình thành bên ngoài vòng, phòng bị Vân Phi Dương chạy trốn. Cái này thùng giống kêu to. Vân Phi Dương nếu như muốn đi, tâm niệm nhất động, thất thải lưu vân xa liền sẽ trong nháy mắt biến mất. Bắc môn gia võ giả chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Nhưng là đã đi vào tiểu thần giới, lại trùng hợp gặp được nhiều như vậy Bắc môn gia võ giả, không giết hắn mấy cái đi rất đáng tiếc. Đừng lãng phí thời gian, Vân Phi Dương thản nhiên nói, đuổi mau đồng thủ đi. Cũng thế, Bắc môn khôn cười lạnh, tiếp theo hướng mọi người làm một cái ánh mắt. Xoát xoát, trong khoảnh khắc, 12 tên thời đỉnh cao võ giả cấp tốc sắp xếp lạ thường quái trận pháp. Đây là Bắc môn gia 12 tuyệt trận, lấy 12 tên võ giả làm chủ. Vô luận lực công kích vẫn là phòng ngự lực đều rất mạnh. Nghe nói, nếu như tu luyện giả đem trận này lĩnh ngộ cực hạn, 12 người linh hồn quán thông, thậm chí có thể vây khốn chuẩn tiên cấp cường giả. Có chút ý tứ. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Hưu đang khi nói chuyện, thất thải lưu vân xa hóa thành lưu quang, dung nhập Phi Dương giới. Vân Phi Dương ngạo nghễ thủ tại bầu trời ở giữa, một tay phất lên, hỗn nguyên càn khôn kiếm theo trong hư không xuất hiện. Lên Bắc môn khôn quát lạnh nói. Xoát xoát, 12 tên Bắc môn gia võ giả nhất thời dấm lên cố định thân pháp, nộp sai hình dáng thẳng hướng Vân Phi Dương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ trụ phảng phất càng tối, mà vốn chỉ là 12 đầu bóng người cấp tốc xuất hiện, hình thành mấy trăm đầu tàn ảnh. Đây chính là 12 tuyệt trận tinh túy, đang thi triển người ở giữa phối hợp xuống, huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, thật thật giả giả, hư hư thực thực. Bị vây ở trong trận pháp, Vân Phi Dương cũng không có xuất thủ tính toán. Cái này theo Bắc môn khôn khẳng định bị hoa mắt tàn ảnh mê hoặc, giờ phút này đang suy nghĩ người nào mới là chân thân. Hư không bao lâu, Vân Phi Dương trường kiếm vung lên, xẹt qua hư không chém về phía tàn ảnh. Bắc môn khôn cười lạnh một tiếng. Cái kia tàn ảnh rõ ràng là giả, hắn như thế chém tới trừ bại lộ sơ hở cũng chính là lãng phí năng lượng. Hô kiếm khí bay lượn mà qua, đem tàn ảnh chém vỡ hư vô. Nhưng mà kiếm khí cũng không có bởi vậy phai mờ, tiếp tục bạo bắn xuyên qua, cũng lần nữa chạm tại một đầu tàn ảnh bên trên. Phúc, tàn ảnh đầu lâu bay ra, phun ra nhiệt huyết. Cười lạnh Bắc môn khôn, nụ cười ngưng kết, ánh mắt hiện ra khó có thể tin. Siêu thần yêu nhiệt 150-148-7 chương 1485 ngừng. Vân Phi Dương một kiếm kia không chỉ có chém vỡ tàn ảnh, cũng chém giết một tên chân thân. Đầu lâu bay ra, máu tươi phun ra, mà cố thi thể kia cũng cuối cùng phiêu đáng tại trong vũ trụ, trở thành một hạt nhỏ bé cát bụi. Bắc môn khôn mắt trợn tròn, bố trận 11 tên võ giả cũng mắt trợn tròn. Bọn họ thực khó nghĩ đến người này có thể tùy tiện tìm tới chân thân. Càng khó có thể hơn tiếp nhận là, coi như bị tìm tới chân thân, cũng không có khả năng một kiếm bị chém giết. A Hưu, Vân Phi Dương lần nữa huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm, chém ra một đạo kiếm khí. Một kiếm này cùng lúc trước giống nhau, bộc lộ ra một cỗ thản nhiên nói ý, cũng cuối cùng bị Bắc môn khôn phát giác được. Sao làm sao có thể? Ánh mắt của hắn sợ hãi nói. Ẩm chứa đạo ý kiếm khí sau lưng người khác cũng là sắc mặt kinh biến, ánh mắt lấp lóe chấn kinh. Giờ phút này bọn họ rốt cuộc ý thức được, Vân Phi Dương bình thản tự nhiên một kiếm khẳng định là một loại kiếm kỹ. Đã ẩm chứa đạo ý tất nhiên thuộc tại chuẩn tiên trung kỳ cấp, tê mọi người hít một hơi lãnh khí. Bọn họ những thứ này đến từ chân vũ thần vực thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, có thể tu luyện tới chuẩn tiên sơ kỳ vũ khí cũng không tệ. Chuẩn tiên trung kỳ, hoàn toàn không dám yêu cầu xa vời. Mà cái này người hạ giới, vậy mà hiểu được chuẩn tiên trung kỳ kiếm kỹ. Quá khoa trương a phúc. Nhưng vào lúc này, kiếm quang hiện lên. Lại có một tên bố trận võ giả bị chém tới đầu lâu. Lưỡng kiếm, hai tên thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Như thế bưu hãn thực lực, nếu như bị giới chủ khác nhìn thấy, nhất định sẽ bị rung động thật sâu. Trong khoảnh khắc, hai tên bố trận người bị giết, 12 tuyệt trận tương đương tự sụp đổ. Mà 10 người kia thì là thần sắc hãi nhiên. Hai cái cùng cấp bậc đồng tộc dễ như trở bàn tay bị giết, để bọn hắn sinh sinh sợ hãi. Rút về đến Bắc Môn Khôn quát lạnh nói, trận pháp không cách nào vận chuyển bình thường, bọn họ khoảng cách Vân Phi Dương rất gần, tất nhiên gặp nguy hiểm. Rút về đến Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, nói đều đi chết đi. Hưu hưu, cổ tay cấp tốc chuyển động, từng đạo kiếm khí nổ bắn ra mà đến. Mà loại kia ẩn chứa đạo ý khí tức, càng là đập vào mặt. 10 tên Bắc Môn gia tộc võ giả ngửi được nồng đậm tử vong khí tức. Phúc phúc, trong khoảnh khắc, 10 cái đầu người bay ra, máu tươi phun ra. Rất thời gian ngắn ở giữa, 12 tên Bắc Môn gia võ giả đầu một nơi thân một nẻo. Kết cục này là Bắc Môn Khôn bất ngờ. Canh hỗn nguyên càn khôn kiếm thu vỏ kiếm, Vân Phi Dương khóe miệng vẫn treo mỉm cười. Mặt ngoài đến xem, cỗ này trang bức khí tức tự nhiên mà thành. Trên thực tế bên trong thân thể thuộc tính cũng hao phí không ít. Chuẩn tiên trung kỳ kiếm kỹ rất cường hãn, nhưng Vân Phi Dương cảnh giới chỉ có thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Cưỡng ép thi triển đổi lấy hẳn là cao tiêu hao. Nếu như bước vào chuẩn tiên, nắm giữ càng năng lượng khổng lồ hạch, đem có rất lớn trình độ cải thiện. Thật yếu. Vân Phi Dương cười nói. Đáng giận Bắc Môn Khôn muốn xách cả mí mắt, nhưng lại không dám tùy tiện xuất thủ. Tuy nhiên hắn biết, lấy tên này hiện tại cảnh giới, không có khả năng liên tục thi triển chuẩn tiên trung kỳ kiếm kỹ. Nhưng lại không cách nào phán đoán ra. Hắn hiện tại phải chăng đã rất suy yếu. Cho nên tùy tiện xuất thủ kết quả, cũng là để càng nhiều đồng tộc vẫn lạc. Lại đến chứ, Vân Phi Dương cười nói. Bắc Môn Khôn song quyền nắm chặt, cái kia phẫn nộ ánh mắt phảng phất muốn ăn người. Tính toán, Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, các ngươi đã sợ, vậy ta cũng liền đi. Hưu thất thải lưu vân xa xuất hiện. Vân Phi Dương ngồi vào bên trong. Tại hơn 80 tên Bắc Môn gia võ giả nhìn hạ, phiêu nhiên đi xa. Cho đến đi rất xa, xác định bọn họ không đuổi kịp đến, nhanh dung nhập Phi Dương giới tiến hành tiếp tế. Ai, trang bức là cần muốn trả giá đắt. Thực lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, nếu như không ỷ vào hỗn nguyên càn khôn kiếm cùng chuẩn tiên trung kỳ vũ khí, khó có thể cùng trăm tên thời đỉnh cao cường giả nhất chiến. Giết hơn 10 người liền đi, chủ yếu cũng là để bọn hắn biết bây giờ mình rất đáng sợ. Quả là như vậy. Khi hắn sau khi rời đi, phẫn nộ Bắc Môn Khôn dần dần tỉnh táo lại. Kẻ này có chuẩn tiên trung kỳ kiếm kỹ, thực lực nổ tung. Muốn giết chết hắn, khẳng định sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Làm sao bây giờ Bắc Môn Khôn rối rắm? Gia tộc ra lệnh, vô luận như thế nào cũng muốn giết chết Vân Phi Dương. Nhưng là tên kia cường thế như vậy, chẳng lẽ muốn cầm tộc mạng sống con người đi lên lớp, đem đổi lấy hắn một người mệnh? A Bắc Môn Cửu Thiếu cũng ý thức được hiện tại Vân Phi Dương rất khó giải quyết. Cho nên tại Bắc Môn Khôn trở về sau nói, giết tên kia sự việc, ta tới nghĩ biện pháp. Các ngươi trước đi giải quyết đám kia giới chủ. Bắc Môn Khôn cầu còn không được, lúc này mang theo hơn 80 danh tộc người bay về phía thôn Phệ Chi ngọn nguồn. theo phi dương giới khôi phục năng lượng mà ra vân phi dương. Tiên niệm thủy trung bao phủ tiểu thần giới. Nhìn thấy bọn họ đi. Mỉm cười nói. Đánh nhau đi. Đánh càng lợi hại càng tốt. Tên này ra thích lấy một cái quần chúng thân phận. Nhìn Bắc Môn ra võ giả cùng đế quân thiên giao thủ. Vẫn là làm chính sự quan trọng. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, dung nhập tiểu thần giới. Lần này, hắn rất điệu thấp tiến đến. Không chỉ có dịch dung, còn vận chuyển lên nhịp thiên quyết. Làm tiểu thần chủ không thể phát giác. Kiếm nguyên chi địa. Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi ở chỗ này. Đã từng hắn theo Lâm Giật Phong. Nạp Lan Mộc Tuyết tới qua. Cũng ở chỗ này đốn ngộ. Sơ bộ lính ngộ thiên lôi kiếm đạo. Trở lại trốn cũ, nhớ lại chuyện cũ, có thể nói cảm khái vạn phần. Tiểu hữu phụ cận một lão giả cắt ngang hắn suy nghĩ. Thiện ý nhắc nhở. Hôm nay là ngày đặc biệt. Lập tức liền phải có kiếm vũ đột kích. Chớ có xâm nhập a. Vân Phi Dương cho ra một cái cảm tạ mỉm cười. Nhưng cũng không có coi ra gì, vẫn dạo bước bên trong cái này khiến lão giả nhất thời khẽ giật mình. Ha ha ha. Bên cạnh một người trung niên cười nói. Lão đặng đầu. Hiện tại người trẻ tuổi không sợ trời không sợ đất. Ngươi cũng đừng xen vào chuyện bao đồng. Đúng vậy a. Người còn lại nói, không đánh đổi mạng sống thì không biết mình nhỏ bé. Bọn họ những người này. Hàng năm tuế mạc đều sẽ tới kiếm nguyên chi địa. Chờ kiếm vũ kết thúc. Bắt đầu vơ vét hoàn chỉnh kiếm khí. Trong lúc đó cũng đã gặp qua rất nhiều không sợ chết người trẻ tuổi, kết quả thường thường đều là vẫn lạc. Có điều mấy năm trước, có người như kỳ tích tại kiếm vũ bên trong vượt qua. Cái kia chính là bây giờ có thể so với giới chủ Vân Phi Dương. Làm lúc ấy mắt thấy người, bọn họ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ai? Lão đặng đầu lắc đầu. Trên đời này có Vân Phi Dương nhịp thiên người trẻ tuổi, khẳng định là không có. Mà hắn đã không nghe khuyên bảo, chính mình cũng không có cách nào. Hưu đột nhiên. Nơi xa đột nhiên dâng lên một đạo lưu quang. Cũng cuối cùng ở trên không nổ tung. Hiện ra xung hỉ khánh hồng quang. Muốn tới mọi người nhất thời phấn khởi không thôi. Một năm chờ, thì vì ngày hôm nay, nếu như có thể tìm tới một thanh địa giai, cái kia đem phát tài. Hưu liền tại bọn hắn hưng phấn thời khắc. Lại có một đạo lưu quang phóng lên tận trời, hình thành hào quang lóa mắt. Kiếm vũ thành đôi chúng người vui mừng. Loại này liên tục phun trào kiếm vũ, vô cùng ít thấy, khẳng định sẽ có địa giai kiếm khí xuất thế. Hưu hưu hưu nhưng mà. Lại tải qua trong giây lát. Bảy đạo lưu quang tại cùng lúc. Phương vị khác nhau hiện ra. Đem chọn cái thiên địa phủ lên một mảnh đỏ bừng. Đám kia kiếm nhân, nhất thời trợn mắt hốc mồm. 99 lần kiếm vũ ta thiên a, mọi người hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, hô hấp đột nhiên tại dừng lại. Xoát xoát, nhưng vào lúc này, đầy trời mưa kiếm theo bốn phương tám hướng bay tới. Phảng phất che trời lưới lớn không tốt, lão giả cả kinh nói. Mau bỏ đi, nếu như số lượng như thế quy mô kiếm vũ đã lan đến gần khu vực an toàn. Chỉ là những cảnh giới này cũng không cao lắm võ giả. Đối mặt nổ bắn ra mà đến kiếm vũ. Lại như thế nào có thể tại thời gian nhanh nhất chạy đi. Xong. Xong chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Rất nhiều võ giả trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Một cỗ nồng đậm tử vong khí tức tràn ngập trong lòng. 9 lần kiếm vũ. Đột nhiên. Phía trước truyền đến thanh âm. Kiếm chủng là tại hoan nghênh ta lần thứ hai đến a, mọi người vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy người tuổi trẻ kia còn tại một bộ một hàng. Ngưu bức a. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, hắn lại còn có dũng khí hành tẩu. Hưu hưu vô tận kiếm vũ cuốn tới. Đồng thời cũng phát sinh một kiện để bọn hắn cả đời khó quên một màn. Cái kia chính là kiếm vũ sắp đánh xuống lúc đến. Người trẻ tuổi ngẩng đầu. Thâm thúy trong ánh mắt thấu phát một cỗ lạnh lùng kiếm ý. Cũng nói khẽ. Ngừng. Một chữ nói ra ẩm chứa vô thượng kiếm ý. Nổ bắn ra xuống vô số lời kiếm. Nhất thời bị thanh âm bên trong kiếm ý cảm nhiễm. Phảng phất đứng im đứng ở giữa không trung. Siêu thần yêu nhiệt 150-1488. Chương 1486 lại đến kiếm chủng kiếm nguyên chi địa. Vân Phi dương ngạo mà đứng, bốn phương tám hướng bay tới kiếm khí, toàn ngừng giữa không trung, như là đứng im một dạng. Sau lưng kiếm kiếm nhân mắt thấy về sau, đều trừng to mắt, tâm thần bị rung động thật sâu. Một khắc này, bọn họ có loại ảo giác. Người trẻ tuổi này, như là đang tiếp thụ vô số kiếm khí triều bái, hắn là ai vậy mà chỉ bằng một chữ liền có thể để 9 tầng kiếm vũ dừng lại ở hiện trường. Tất cả mọi người đang suy nghĩ vấn đề này. Lúc trước chế xếu trung niên nhân thì là một đỏ mặt lên, hiển nhiên có loại bị hung hăng đánh mặt cảm giác. Đạp, Vân Phi Dương cất bước mà đi. Tại hắn trên không, vô số lời kiếm vẫn ngưng kết bất động, tựa như đang thủ duyệt binh lính. Cứ như vậy, tại đám người nhìn hạ, Vân Phi Dương dần dần đi xa. Mà khi hắn hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, nguyên bản ngưng kết kiếm, nhẹ nhàng ngã rơi xuống đất. Còn về kiếm kiếm nhân còn rất nhẹ nhàng tránh đi, trốn qua một trận hẳn phải chết chi kiếp. Chúng ta còn sống quá bất khả tư nghị, mọi người sống sót sau tai nạn, nhao nhao may mắn không thôi. Nói thật thì vừa rồi trận thế kia, cho dù là bọn họ có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Nhìn lấy đã biến mất bóng người, lúc trước tên lão giả kia ngưng trọng nói, là người trẻ tuổi kia cứu chúng ta. Lời vừa nói ra, mọi người trầm mặt. Bọn họ tự nhiên biết vô số kiếm khí dừng lại khẳng định cùng người trẻ tuổi có quan hệ, nhưng mà trên thực tế cứu bọn họ là tên lão giả kia. Nếu không có hắn thiện ý nhắc nhở, Vân Phi Dương có lẽ sẽ không lấy vô thượng kiếm ý lệnh cưỡng chế vạn kiếm dừng lại. Kiếm trùng, tiểu thần giới cấm địa chi nhất. Năm đó Vân Phi Dương ở chỗ này tìm tới thần ma bản nguyên. Hôm nay tới này, mục đích chỉ có một cái, tìm tới hỗn nguyên càn khôn kiếm còn thừa hai khối mảnh vỡ. Trước kia hắn cảnh giới chỉ là hư không cảnh, cùng Lâm Dật Phong bọn người tiến vào, muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Bây giờ đã là thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Đi tại cắm đầy kiếm khí, cùng loại rắc rối phức tạp trong trận pháp, Vân Phi Dương như tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên. Nguyên bản lưu giữ ở trong mộ kiếm một ít cơ quan cũng bởi vì hắn thực lực cường đại mà ngừng vận chuyển. Rất nhanh, Vân Phi Dương đi vào thông hướng lòng đất lối vào. Năm đó hắn cũng là tiến vào bên trong tìm tới thời không thần cùng năm tháng thần lưu lại thần ma bản nguyên. Vân Phi Dương cũng chưa đi đến nhập, bởi vì bên trong đã không có thứ gì, cho nên cất bước hướng về kiếm chủng chỗ càng sâu bước đi. Vô từng đợt gió lạnh thổi đến, khiến cho hoàn cảnh trở nên có chút âm u. Vân Phi Dương chẳng sợ hãi, từng bước một tiến lên, rất mau tới đến một cái ước chừng ngàn trượng hình tròn trên bệ đá. Trên bệ đá tán lạc lít nha lít nhít bội kiếm, đều nhanh chồng chất thành núi. Xem ra kiếm vũ cũng là từ nơi này bay ra đi, Vân Phi Dương nỉ non nói. Đột nhiên, hắn phát hiện chính giữa bệ đá vị trí cũng không có kiếm khí bao phủ, mà chính là hiện ra trống không, hiển lộ ra bàn đá có huyền cơ. Vân Phi Dương bồng bềnh mà tới, rơi tại đá cứng bên trên. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác một cỗ yếu ớt trận pháp khí tức theo trống không bàn đá chỗ nhộn nhạo. Chẳng lẽ nơi này chính là kiếm chủng trận pháp cội nguồn? Tại thế nhân trong mắt, kiếm chủng có vô số kiếm khí tồn tại, phương thức sắp xếp ly kỳ cổ quái, hình thành thiên nhiên kiếm trận. Nhưng Vân Phi Dương Thủy Trung cho rằng thiên nhiên hình thành kiếm trận thực tại không thể nào. Kiếm chủng bên trong nhất định ẩn tàng một loại nào đó cao cấp hơn trận pháp. Bây giờ cảm nhận được không giống với kiếm trận trận pháp khí tức, để hắn càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Hưu tiên niệm tuôn ra theo trận pháp khí tức thăm dò. Quả nhiên chỉ là rất nhỏ dò xét, Vân Phi Dương thì xác định kiếm chủng bên trong nhất định tồn tại trận pháp, mà lại phi thường cao cấp. Bởi vì lấy hắn chuẩn tiên cấp tiên niệm, lại nhất thời nửa khắc không cách nào thẩm thấu cái kia ẩn tàng chỗ tối trận pháp. Tiểu thần giới thành lập vạn năm, nội tình không đủ, tại sao lại có loại này cao thâm mạc chắc trận pháp? Đâu có phải hay không là thôn phệ chi ngọn nguồn hấp thu cái nào đó phàm giới đại lục, đem kiếm mộ cũng cùng nhau cho mang tới? Vân Phi Dương một bên nghĩ, một bên phá giải trận pháp. Đi qua nửa canh giờ thẩm thấu tiên niệm rốt cuộc tan vào đi. Ông thẩm thấu trận pháp trong nháy mắt. Bị vô số kiếm khí bao phủ kiếm trùng. Đột nhiên run lẩy bẩy. Mà đưa thân vào nội bộ Vân Phi Dương. Có thể cảm nhận được đại địa tựa hồ tại chìm xuống. Thân ở kiếm nguyên chi địa đang vơ vét hoàn chỉnh kiếm khí đám kia võ giả cũng phát giác được gì dạng. Bọn họ đưa mắt nhìn về phía kiếm trùng phương vị. Chơ mắt nhìn lấy. Bị vạn kiếm bao phủ. Coi là cấm địa khu vực dần dần biến mất. Xác thực nói là chìm xuống tình huống như thế nào kiếm kiếm trùng không có mọi người kinh hãi không thôi. Cái kia thiện ý nhắc nhở lão giả lấy hết dũng khí theo sát đi tới, nhưng cũng nhất thời trợn mắt hốc mồm. Tại hắn phía trước, cũng chính là kiếm trùng vốn nên tồn tại khu vực. Mấy chục sẵm bên trong lại không một kiếm. Bày biện ra một cái to lớn vô cùng hố sâu. Cái này hố sâu bao nhiêu? Lão giả không được biết. Bởi vì lấy hắn hư không cảnh cấp nguyên niệm. Càng không có cách nào quan sát đến tận cùng dưới đáy ừng ực. Lão giả nuốt một miếng nước bọt. Mấy tên có đảm lượng võ giả cũng theo sát đi tới, nhìn thấy sâu không thấy đáy hố to đều là thần sắc hãi nhiên. Một ngày này, đối bọn hắn tới nói tràn ngập các loại thật không thể tin. Đầu tiên là 9 lần kiếm vũ đột kích. Tiếp là người tuổi trẻ kia một câu ngừng chữ, làm đến vô số kiếm khí toàn bộ dừng lại. Sau cùng chính là tồn tại vĩnh cửu kiếm trùng. Trong khoảnh khắc biến mất. Còn sót lại một cái sâu không thấy đáy hố to u ám không ánh sáng trong hố sâu. Vân Phi Dương vẫn lập tại đá cứng bên trên, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, nỉ non nói, hạ xuống rất sâu a. Ông đột nhiên, nằm tại hình tròn trên bể đá vô số lời kiếm hơi run rẩy. Tiếp theo bay lên, chuôi kiếm hướng lên trên, mũi kiếm hướng xuống sắp xếp ra. Chúng nó quanh thân phát ra yếu ớt kiếm quang, đem hắc ám khu vực nhất thời chiếu sáng. Cùng lúc đó, Vân Phi Dương cảnh tượng trước mắt thay đổi trong nháy mắt. Vô số ánh sáng tại xung quanh lấp lóe, giống như sáng chói ngôi sao. Hưu cảnh tượng dừng lại, Vân Phi Dương phát hiện mình đưa thân vào trong vũ trụ. Tầm mắt có khả năng nhìn đến bất kỳ khu vực, tất cả đều là dựng đứng kiếm khí. Chúng nó sắp xếp ẩn chứa một loại nào đó quy luật. Hưu đột nhiên từng dãy kiếm khí tự hành xây dịch không gián đoạn địa biến đổi. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm giác được đây cũng là một loại vô cùng đặc thù kiếm trận. Quả là như vậy. Vô số lời kiếm đi qua biến hóa sau dừng lại. Sau đó cũng không lâu lắm, lại bắt đầu chuyển đổi. Cùng lúc trước chuyển đổi không có sai biệt. Hiểu rõ. Vân Phi Dương nỉ non nói, đây là tại hướng ta biểu thị kiếm trận. Dứt lời, nhìn không chuyển mắt đem mỗi một nhóm kiếm biến động ghi ở trong lòng. Lần thứ hai chuyển đổi hoàn tất, ba lần chuyển đổi lần nữa bắt đầu. Vân Phi Dương đưa thân vào hảo hãn vũ trụ bên trong. Thủy Trung hết sức chăm chú quan sát đến kiếm trận biến hóa. Trong thức hải cũng dần dần phát họa ra hoàn chỉnh kiếm trận vận chuyển quý tích. Theo không ngừng hiểu biết, hắn phát hiện loại này kiếm trận thực tại quá huyền diệu. Ba ngày sau, Vân Phi Dương đem kiếm trận toàn bộ ghi lại. Cùng lúc đó, trong thức hải vang lên cẩn trọng thanh âm. Cái kiếm trận này tên là Chu Thiên Kiếm Trận. Chính là ta suốt đời tâm huyết sáng tạo. Ngươi tức lính ngộ. Chính là hữu duyên nhân. Siêu thần yêu nhiệt 150-1489. Chương 1487 bất diệt kiếm linh thức tỉnh. Như Vân Phi Dương suy đoán, tiểu thần giới cấm địa chi nhất kiếm trùng thật là từ một loại nào đó trận pháp hình thành. Là ai bố trí? Không cách nào có thể biết rõ. Nhưng tồn tại giá trị thì là chờ đợi hữu duyên nhân. Kế thừa kiếm trùng nội ẩn tàng kiếm trận. Kế thừa kiếm trận người đầu tiên muốn phá giải trận pháp. Vạn năm đến đây kiếm trùng võ giả nhiều không kể xiết, nhưng không ai có thể phá giải. Thực kiếm trùng là bị thôn phệ chi lực mang tới, nó tồn tại, muốn ngược dòng tìm hiểu đến càng xa. Vô tận năm tháng bên trong, không ai có thể phá giải trận pháp, cũng liền không cách nào thu hoạch được kiếm trận. Thẳng đến ngày hôm nay, Vân Phi Dương đến, mới thành công kích phát trận pháp. làm tồn tại vĩnh cửu kiếm trận có thể không ngừng diễn hóa lên. Không thể không nói là cơ duyên, cũng là vận mệnh. Nếu như Vân Phi Dương lần đầu tiến vào kiếm chủng, đi đến cầu thang đá chỗ, lấy lúc ấy thực lực, cũng đoạn không kích phát trận pháp khả năng. Nguyên nhân rất đơn giản, kích phát trận pháp yếu tố đầu tiên phải có cường đại linh hồn lực. Vạn giới bên trong, đạt tới điều kiện võ giả, trừ đế quân thiên cùng tử vi thần loại này chuẩn tiên bên ngoài, căn bản là không có. Tồn tại ở kiếm chủng bên trong kiếm trận, tên là Chu Thiên Kiếm Trận. Sáng tạo giả không rõ, bởi vì Vân Phi Dương lĩnh hội về sau, trong thức hải chỉ vang lên một câu, lại không có ai tin tức. Chu Thiên Kiếm Trận, Vân Phi Dương nỉ non nói, thật là khí phách tên. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên hắn phát hiện treo giữa không trung, như là ngôi sao lợi kiếm đã ngã xuống, lần nữa tản mát tại đài đá bên trên. Bên trong chuyện này có hai đạo hào quang nhỏ yếu lấp lóe, rõ ràng là Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm mảnh vỡ. Quả nhiên Vân Phi Dương cũng không có biểu hiện quá khích động. Thực tại kiếm khí này, kiếm ý nồng đậm mảnh đất, có Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm mảnh vỡ quả thật bình thường nhất bất quá. Hưu Vân Phi Dương vung tay lên, đem hai khối mảnh vỡ thu nhập Phi Dương giới. Kiếm nguyên chi địa, kiếm nhân vẫn tụ tập tại hố sâu ở mép. Kiếm chủng đột nhiên biến mất, đối bọn hắn tới nói thực tại quá bất khả tư nghị. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, lão giả phát giác cái gì, lúc này quay đầu. Tụ tập tại phủ cận vũ giả khác cũng phát hiện cái gì, cùng nhau nhìn về phía trong hố sâu bộ. Rất nhanh, một người tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi theo trong hố sâu phiêu lên. Là hắn, mọi người giật mình. Vân Phi Dương nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, quay lại nhìn một chút hố sâu, nói từ đó rốt cuộc không có kiếm chủng. Kiếm chủng tồn tại là đang đợi duyên người. Vân Phi Dương thu hoạch được kiếm trận, tồn tại vĩnh cửu cấm địa cũng coi như chỉ còn trên danh nghĩa. Các ngươi, hắn quét qua mọi người, nói hàng năm từ cũ đón người mới đến ngày, cũng không cần tới nơi này kiếm khí. Dứt lời đứng dậy mà bay tiêu sái rời đi. Rất nhiều võ giả mắt thấy Vân Phi Dương biến mất, nhưng cũng từng cách mờ mịt. Cho đến một cách từ cũ đón người mới đến ngày đến, không có kiếm vũ đột kích, bọn họ mới hiểu được ngày hôm nay người tuổi trẻ kia nói tới lời nói ý tứ. Phi Dương giới, Vân Phi Dương hóa tan vào đến thủ tại chú tạo trước đài. Giờ phút này tâm tình của hắn có thể dùng kích động để hình dung. Dù sao sau cùng hai khối Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm mảnh vỡ đã tìm được. Cái này đại biểu đem tái tạo về sau, liền có thể hình thành hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Có thể bắt đầu sao? Sớm đã chuẩn bị đã lâu, Âu Dương tụ dò hỏi. Lúc trước tái tạo Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, kết luận vật này bất phàm. Nếu như có thể đem phục hồi như cũ, khôi phục đã từng phong thái, cũng là có phần có cảm giác thành công. Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, bình phục tâm tình kích động nói tới đi. Hưu tâm niệm nhất động, chia cắt tốt một khối nhỏ Hỗn Nguyên thạch bay vào lò luyện bên trong. Khô nóng rực địa hỏa nhất thời bốc cháy lên. Đã từng hai người tái tạo 7 khối Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, bây giờ lần nữa sắt tay tái tạo còn thừa 2 khối. Có thể nói phối hợp ăn ý. 20 năm sau, hai khối mảnh vỡ rốt cuộc cùng tàn khuyết Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm dính liền hoàn tất. Tây Vân Phi Dương đem kiếm đặt trong nước đá, nhất thời dâng lên lăn lộn khói trắng. Một cỗ cường thế kiếm ý trong nháy mắt lộng hành quấy rối mà đến. Âu Dương tụi nắm ở hô hấp, vẹn vẹn vừa tái tạo hoàn tất, ngâm ở trong nước còn không có lấy ra, thì có như thế kiếm ý. Cái này Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đương nhiên phải hưu. Đột nhiên, Vân Phi Dương một tay phất lên, đưa thân vào trong nước, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm nhất thời bay ra. Hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bay lên không trung, mũi kiếm hướng lên trên, chuôi kiếm hướng xuống, dựng đứng mà lên. Quanh thân bị nồng đậm kiếm ý bao phủ, ẩn núp ở trong thiên địa kiếm hệ thuộc tính bị điên cuồng kéo theo, hướng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cấp tốc dựa sát vào. Một khắc này, Phi Dương giới võ giả đều nhìn thấy. Bọn họ có thể cảm nhận được chuôi này bị kiếm ý bao phủ kiếm. Thấu phát khí thế phảng phất vương giả một dạng ông ông, nhưng vào lúc này. Rất nhiều kiếm tu bội kiếm run rẩy kịch liệt. Canh canh cuối cùng. Chúng nó không nhận chủ nhân khống chế. Ra khỏi vỏ bay ra. Như là lít nha lít nhíp hạt mưa. Tụ tập tại hỗn nguyên càn khôn kiếm bốn phía. Lúc trước tại kiếm nguyên chi địa, 9 lần kiếm vũ mà đến, số lượng đủ rất khủng bố. Bây giờ, toàn bộ phi dương giới kiếm đều bị điều động bao phủ nửa cách bầu trời, hình ảnh càng cường hãn hơn. Cái này, rất nhiều võ giả khiếp sợ không thôi. Bay tới vô số kiếm khí, ngưng tụ tại hỗn nguyên càn khôn kiếm xung quanh tản ra hào quang lóa mắt. Cùng lúc đó, kiếm thể bên trong phiêu đãng ra một chút như là đường nét thuộc tính. Chúng nó dần dần ngưng tập hợp cùng một chỗ. Theo cao nhồng chuyển hóa làm thô đầu. Như là thượng đẳng tơ lụa. Dần dần bay về phía hỗn nguyên càn khôn kiếm. Lấy kiếm dưỡng kiếm. Long viêm kiếm bên trong kiếm hồn nói ngủ say kiếm linh muốn thức tỉnh. Vân Phi Dương đại hỷ. Là hắn biết. Đi theo chính mình ngàn năm tiểu tiện tiện. Là bất diệt kiếm linh. Chắc chắn sẽ không chết đi vù vù vô số kiếm ý điên cuồng vọt tới. Đem hỗn nguyên càn khôn kiếm bên trong ba vòng. Bên ngoài ba vòng bao vây lại. Dần dần thẩm thấu nội bộ. Lâm vào chiều sâu hôn mê kiếm linh. Như là như trẻ con điên cuồng mút lấy. Theo vô số kiếm ẩn dưỡng. Thân thể cũng theo trong suốt hình. Hướng về thực chất hóa cải biến. Không biết qua bao lâu. Một cái cùng nhân tướng giống như tồn tại, đản sinh tại kiếm thể bên trong. Nhưng vẫn ở vào trong hôn mê, còn tại tự chủ hấp thu đến từ vô số lời kiếm cung cấp kiếm khí. Bỗng nhiên có một ngày, cái này thủy chung ngủ say hình người kiếm linh mở to mắt trống giống hai con ngươi hiện lên hai đạo sắc bén kiếm mang. Ào ào kiếm linh mở to mắt trong nháy mắt. Ngưng tụ tại bầu trời vô số lời kiếm run rẩy kịch liệt. Phát ra một chủng loại giống như gieo hò thanh âm. Khô bất diệt kiếm linh phun một ngụm khí. Nhìn lấy chính mình dần dần ngưng thực thân thể. Nỉ non nói. Ta lại còn sống. A a Vân Phi Dương ngươi cái này hỗn đản lúc trước tại sao muốn đem hỗn nguyên càn khôn kiếm ném ra bên ngoài kiếm linh tư duy. Còn dừng lại tại Vân Phi Dương bị chư thần vây công. Giận dữ đem hỗn nguyên càn khôn kiếm ném ra bên ngoài thời khắc. Bất quá, loại này phẫn nộ rất nhanh lạnh đi. Bởi vì bất diệt kiếm linh sau khi tỉnh dậy, xem kỹ ngoại giới, liếc nhìn Vân Phi Dương. Nằm mơ sao tên này còn sống bất diệt kiếm linh ngây người. Nó rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy Vân Phi Dương thân chịu trọng thương, kết quả khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hưu đột nhiên, một cỗ không thể làm trái lực lượng xuất hiện, khiến cho nó khu động hỗn nguyên càn khôn kiếm bay qua. Ba Vân Phi Dương giữ tại trên chuôi kiếm cười nói, ta chết, ngươi thì vui vẻ. Siêu thần yêu nhiệt 150-1490. Chương 1488 Chu Thiên Kiếm trận hoàn chỉnh hỗn nguyên càn khôn kiếm tái tạo hoàn tất. Lấy vô số bội kiếm gần dưỡng. Tồn tại bên trong bất diệt kiếm linh rốt cuộc thức tỉnh. Cái này khiến Vân Phi Dương rất vui vẻ, dù sao hai người từng ở chung ngàn năm trải qua vô số lần sinh cùng tử. Bất diệt kiếm linh tại ý thức đến không phải nằm mơ, chủ nhân của mình còn sống, cũng là cuồng hỉ không thôi. Một người nhất linh, mặc dù ngăn cách hỗn nguyên càn khôn kiếm, nhưng cũng thấu phát một cỗ xa cách từ lâu gặp lại tình cảm. Vân Phi Dương cùng bất diệt kiếm linh đoàn tụ, giữa hai bên khẳng định phải thiếu không kề đầu gối nói chuyện lâu. Biết được chủ nhân của mình, trải qua vạn năm trấn áp sống lại sau khi... Lại trải qua một lần khó khăn tu luyện. Bất diệt kiếm linh có thể nói đấm ngực dậm chân. Dưới cái nhìn của nó, cái kia nhất định là một trận đặc sắc lịch luyện chính mình không thể bồi tiếp thực đáng tiếc. Đừng thương tâm. Vân Phi Dương vuốt ve thân kiếm cười nói, bây giờ ngươi thức tỉnh còn kịp theo ta chinh chiến thiên nhai. Bất diệt kiếm linh trầm mặc. Nó là thức tỉnh, nhưng thân thể các phương diện đều vô cùng suy yếu. Khó có thể vì chủ nhân làm cái gì. Không có việc gì. Vân Phi Dương nói, ta sẽ để ngươi tại thời gian ngắn cường đại lên, thậm chí so trước kia lợi hại hơn. Thật sao bất diệt kiếm linh bán tín bán nghi. Khi nó tiến vào phi dương giới cảm nhận được nồng đậm thiên địa thuộc tính, nhất thời trợn mắt hốt mồm. Thế nào Vân Phi Dương chọt chọt cười nói, nơi này cũng không tệ lắm phải không? Ngọa Tào Bất Diệt Kiếm Linh Bảo Thô nói, cái này đây thật là ngươi thế giới tiểu tiện tiện. Ta sẽ lửa ngươi sao sẽ? Vân Phi Dương im lặng, nhưng vẫn là đi vào thần ma sơn mạch, đem hỗn nguyên càn khôn kiếm cắm ở trên một tảng đá lớn. Nơi này thần lực nồng nặng nhất, thời gian cũng là ngoại giới 200 lần, có thể giúp ngươi càng nhanh trưởng thành. U, V, G, W, W, M. Bất Diệt Kiếm Linh gật gật đầu, lúc này ngồi xếp bằng xuống. Làm hỗn nguyên càn khôn kiếm bên trong kiếm linh có thể hấp thu thần lực đến cường hóa tự thân. Phi dương giới thần lực cường độ đã sớm siêu việt đã từng thần giới. Cho nên, đối với nó mà nói quả nhiên là phúc địa động thiên. Bất Diệt Kiếm Linh tiến vào hấp thu thần lực trạng thái tu luyện, Vân Phi Dương cũng rời đi. Hắn tin tưởng, làm chính mình tới nơi này lần nữa, tiểu tiện tiện nhất định sẽ có nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Một mảnh đất trống chỗ. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, tiện tay vung lên, vạn thanh kiếm khí hiện ra. Hỗn nguyên càn khôn kiếm tái tạo hoàn tất. Tiểu tiện tiện cũng thức tỉnh. Tiếp xuống hắn sắp mở bắt đầu lĩnh hội chu thiên kiếm trận. Trực giác nói cho Vân Phi Dương. Loại này tồn tại ở kiếm trùng kiếm trận. Tuyệt không đơn giản. Một khi tu luyện có thành tựu, tất nhiên có rất lớn công dụng. Hưu tâm niệm nhất động, vạn thanh kiếm khí treo giữa không trung, hình thành kỳ quái sắp xếp. Cái gọi là kiếm trận, thực cùng trận pháp không khác gì nhiều. Khác biệt là trận pháp có trận tuyến, kiếm trận không có trận tuyến. Nó phương thức vận chuyển là lấy mỗi một chuôi kiếm làm mắt trận, theo võ giả tâm niệm tiến hành điều chỉnh, từ đó sinh ra ngàn vạn biến hóa. Kiếm trận không là tuyệt đối cố định, phải căn cứ tình huống tiến hành kịp thời điều chỉnh, cho nên tu luyện độ khó khăn mạnh hơn trận pháp. Vân Phi Dương tuy nhiên nhớ kỹ chu thiên kiếm trận tất cả vận chuyển quý tích, nhưng chân chính bắt đầu tìm hiểu đến nhưng cũng vô cùng khó khăn. Khi hắn triển khai chu thiên kiếm trận ý đồ tiến hành bước đầu tiên chuyển đổi lúc, vô số bội kiếm nhao nhao rơi xuống. Hiển nhiên, đây là tại chuyển đổi quá trình cũng không có nắm chắc tốt. Lại đến, Vân Phi Dương cũng không nhục chí, tiếp tục dựa theo trình tự, đem vạn kiếm dựng lên tới. Nhưng mà, đi qua hơn nửa tháng tu luyện, hắn cũng vẹn vẹn chỉ có thể hoàn thành bước đầu tiên đột nhiên. Mỗi lần chuyển đổi cuối cùng đều là thất bại. Rất khó khăn. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Cái gọi là chu thiên kiếm trận, không chỉ có muốn nhìn linh hồn lực còn phải xem phối hợp lực. Giữa hai bên có bất kỳ sơ sẩy đều rất khó đi hoàn thành. Thực càng nhiều, vẫn là Vân Phi Dương cảm giác có chút lực bất tòng tâm, có lẽ kiếm trận cấp bậc quá cao duyên cớ. Càng khó luyện càng kích phát hắn muốn phải học được quyết tâm, sau đó bắt đầu dài dằng dặc lĩnh hội. 10 năm về sau, Vân Phi Dương ngạo mà đứng tại hắn trên không, vạn kiếm mà đứng thấu phát một cỗ uy nghiêm khí thế. Chu thiên kiếm trận đã triển khai, nhưng bây giờ tác dụng vẹn vẹn cùng loại trận pháp, thuộc về duy nhất không thay đổi loại hình. Chân chính tinh túy chính là kiếm nhãn không ngừng chuyển đổi, hình thành đủ loại sát trận. Hưu Vân Phi Dương linh hồn lực khuyết tán, lan tràn đến kiếm thể bên trong. Tâm niệm nhất động, ngàn chuôi lợi kiếm tại kiếm trận bên trong như là binh lính, tiến hành một loại nào đó trận pháp diễn biến. Hưu hưu hưu, ngàn chuôi lợi kiếm dựa theo cố định lộ tuyến, lập tại khu vực khác nhau. Đi qua nhiều năm luyện tập, hắn rốt cuộc có thể làm được lần thứ nhất biến hóa. Quá trình này nhìn như đơn giản, kỳ thực hao phí Vân Phi Dương không ít tâm huyết cùng nỗ lực. Kiếm trận lần thứ nhất chuyển đổi hoàn tất về sau, một cuồn cuộn cường thế khí tức hiện lên, hiển nhiên so lúc trước cường hãn hơn. Hưu hưu, Vân Phi Dương lại lần nữa tiến hành lần thứ hai, lần thứ ba kiếm trận chuyển hóa. Cho đến lần thứ tư chuyển đổi kết thúc, liền dừng lại, bởi vì 4 lần chuyển đổi là trước mắt hắn cực hạn. Xác thực nói, lấy Vân Phi Dương thực lực cùng lĩnh ngộ lực, đối với chu thiên kiếm trận chuyển đổi chỉ có thể làm 4 lần chuyển đổi. Còn về lần thứ 5 thậm chí càng nhiều chuyển đổi, làm uy lực càng ngày càng mạnh, chỉ có bước vào chuẩn tiên sau mới có thể làm đến. Phi Dương ca, đem chúng ta gọi tới làm gì nha? Chắc thí thực lực các ngươi. Làm sao đo ta tới bố trí một loại kiếm trận các ngươi xông. La Mục chờ người ánh mắt sáng lên. Từ Phi Dương ca tự mình bố trí kiếm trận, nhất định vô cùng có tính khiêu chiến. Hưu một mảnh đất trống chỗ. Vân Phi Dương tâm niệm thao túng. Vạn chuôi lợi kiếm nhất thời bay ra. Hình thành lít nha lít nhít kiếm trận. La Mục bọn người thấy thế, thần sắc khẽ giật mình. Bọn họ còn không có tiến vào kiếm trận bên trong. Thì theo khí tức bên trong cảm nhận được cường thế, Vân Phi Dương nói. Các ngươi tất cả vào đi. Chúng ta đều đi vào. La Mục cùng Vân Lịch đám người nhất thời sụp đổ. Phải biết, bọn họ lần này tới hơn 10 người, mỗi cách đều là thần hồn người thực lực đạt tới vững chắc kỳ. Cùng một chỗ tiến vào kiếm trận bên trong. Nó có thể chịu đựng được sao? Tuy nhiên đang chất vấn. Nhưng La Mục chờ người vẫn là đi vào. Cũng không có gì đặc biệt a. Cùng phổ thông trận pháp không có gì khác biệt. La Mục bọn người thân ở kiếm trận. Cảm giác khí tức có chút lạnh lẽo bên ngoài. Cùng Liễu Nhu năm đó bố trí. Dùng đến rèn luyện đặc thù trận pháp không có hai loại. Không có khác nhau. Vân Phi Dương cười nói, các ngươi lập tức liền biết. Đang khi nói chuyện tâm niệm nhất động, ngàn chuôi lời kiếm nhất thời phân tán, cũng dừng lại tại không cùng vị trí. Vù vù, đột nhiên toàn bộ kiếm trận trong nháy mắt tràn ngập một cỗ mãnh liệt ngay ngắn nghiêm nghị. Vốn đang không có coi ra gì La Mục bọn người. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tập thể bật thốt lên. Không tốt, rất không tốt. Bởi vì trên không trong nháy mắt hiện ra lít nha lít nhít lời kiếm, hiện lên mưa to thức oanh tạc xuống tới. Để ta chặn lại. La Mục một chân phóng ra. Kim cương thần thần hồn nhất thời bạo phát. Hóa thành cử viên. Hai tay vung vẩy. Đón lấy cái kia cuốn tới kiếm vũ. Bành bành bành, vô số lợi kiếm bị kim sắc cử viên đánh bay. Nếu như vẹn vẹn một vòng oanh tạc, La Mục đỡ được dễ như trở bàn tay. Quan trọng ở chỗ. Tại Vân Phi Dương thao túng hạ. Từng đám kiếm vũ ấm vang bay tới. Mục tiêu toàn bộ khóa chặt tại kim sắc cử viên bên trên. Đi qua ba bánh oanh tạc, La Mục thần thông bị phá, người cũng miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Siêu thần yêu nhiệt 150-14-91. Chương 1489 cấp độ thứ 2. La Mục ngạnh kháng ba bánh kiếm vũ oanh tạc về sau. Thần thông bị phá giải. Người cũng miệng sùi bọt mép bất tỉnh đi. Đây vẫn chỉ là Vân Phi Dương đối Chu Thiên kiếm trận trưởng khống dưới đệ nhất hình tròn hình dáng. Cũng không bạo phát trạng thái mạnh nhất. Nếu không sớm đã có vấn lạc nguy cơ. Ngọa Tào Vân Lịch quái khiếu mà nói. Mạnh như vậy tại phòng ngự bên trên. Hắn tự nhận không cách nào cùng La Mục đánh đồng. Mà tên này chịu không nổi ba lần oanh tạc. Đổi lại chính mình khẳng định một vòng quỷ. Long Chấn Vũ chờ người thần sắc cũng là ngưng trọng dị thường. Vân Phi Dương còn hiện ra mỉm cười, hiển nhiên đối Chu Thiên kiếm trận uy lực rất hài lòng. Hưu tâm niệm nhất động, vòng thứ tư kiếm vũ lần nữa cuốn tới. Ta tới xin một bộ phóng ra. Thần lực hóa thành kim sắc cử thuẫn, lập tại mọi người trên không, hình thành cực mạnh phòng ngự lực. Ầm ầm, kiếm vũ đánh vào cử thuẫn bên trên cũng không có phá mất. Tại cùng cảnh giới hạ, nắm giữ chịu đánh nhất chiến thần thần hồn Trầm Thanh, phòng ngự muốn mạnh hơn La Mục. Hưu hưu, vòng thứ 5 kiếm vũ lần nữa đột kích. Đi qua một phen oanh tạc về sau, lập ở trên không cử thuẫn vẫn tồn tại. Trầm Thanh trao mày, hắn cảm giác lần này kiếm vũ cường độ, rõ ràng so lúc trước càng mạnh. Cái này đã nói lên, sư tôn lúc trước tại thao túng kiếm trận thời điểm căn bản là không có vận dụng lực lượng mạnh nhất. Hưu, thứ 6 vòng kiếm vũ nổ bắn ra mà đến. Trầm Thanh thu hồi tạp niệm, thần lực rót vào cử thuẫn bên trong, hình thành phòng ngự mạnh nhất trạng thái. Oanh oanh, một vòng này oanh tạc qua đi. Lập ở trên không thần thuẫn. Rõ ràng hạ xuống không ít. Hơn nữa còn tại hơi run rẩy. Không ổn nha. Vân Lịch chờ người ý thức được Trầm Thanh thần thuẫn chỉ sợ cũng trèo trống không quá lâu. Quả là như vậy. Vân Phi Dương tâm niệm lại cử động. Vòng thứ 7 kiếm vũ ấm vang mà xuống. Cuối cùng đem kim sắc cử thuẫn đánh nát. đạp đạp trầm thanh lui nhanh mấy chục bước, ổn định thân thể về sau, máu trong cơ thể sôi trào. Liên tục tiếp nhận 4 lần kiếm vũ oanh kích, mỗi một lần uy lực đều tại tăng cường, để hắn không thể tránh né thụ thương. Nếu như trầm thanh biết, Vân Phi Dương lần thứ 4 kiếm vũ công kích, chỉ vận dụng kiếm trận 3 phần sức mạnh, nội tâm khẳng định sẽ triệt để sụp đổ. Hưu nhưng vào lúc này, lại một vòng kiếm vũ cuốn tới. Mọi người cùng nhau xông lên. Tốt Vân Lịch cùng Long Chấn Vũ bọn người lúc này khí tức bạo phát, hướng cái kia vô tận kiếm vũ đánh tới. Một màn này thì là Vân Phi Dương muốn nhìn nhất đến, bởi vì hắn nhất định phải nghiệm chứng một phen Chu Thiên kiếm trận uy lực. Hơn 10 tên thần hồn người, thực lực gần như có thể so với thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Đây tuyệt đối là chắc thí cơ hội tốt. Oanh oanh kiếm trận bên trong, như sấm bên tai thanh âm không ngừng dập dờn. Khí tức khủng bố điên cuồng tràn ngập, cho người ta một loại ngạt thở cảm giác. Nếu như giờ phút này có nhất giới chi chủ ở hiện trường, cảm thụ được Vân Lịch bọn người toàn diện bạo phát khí tức, nhất định sẽ nổi lòng tôn kính. Nếu như không phải Vân Phi Dương ánh sáng quá mức lóa mắt, trong bọn họ bất kỳ người nào đều có bị coi là yêu nghiệt tư cách. Dù sao một mực tại Phi Dương giới tu luyện, lại có thần hồn, thần cách, thần cốt. Nhưng mà ngay hôm nay bọn họ bị gấp đôi đả kích, bởi vì hơn 10 người các loại áp chủ bài bạo phát, lại tại trong kiếm trận bị đánh chật vật không chịu nổi. Oanh oanh lần thứ 49 kiếm vũ oanh tạc xuống tới. Phù phù, Mộ Dung Chiến cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, khổ cực ngã trên mặt đất. Lại nhìn kiếm trận bên trong, Hà Kỳ, Phong Thiếu Ngôn bọn người sớm đã mệt mỏi tình trạng kiệt sức, bây giờ còn đứng lấy, còn tại gượng chống lấy, chỉ còn lại có Vân Lịch cùng Long Chấn Vũ, Độc Cô Cần 3 người. Nhưng mà trèo chống đến thứ 52 lần kiếm vũ về sau, 3 người vô pháp chống lại, cuối cùng tình trạng kiệt sức ngã trên mặt đất. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương xuất hiện tại kiếm trận bên trong, cười nói, thực lực các ngươi cùng biểu hiện vượt qua ta tưởng tượng. Chúng người không lời. Chúng ta nhiều người như vậy, bị một cái kiếm trận ngược chết đi sống lại, đây không phải không tệ. Đây là mất mặt. Vân Phi Dương cười nói. Qua một thời gian ngắn, tiếp tục. A, mọi người nhất thời sụp đổ. Vân Phi Dương chỉ là sơ bộ nắm giữ Chu Thiên kiếm trận, tại thao túng cùng chuyển đổi phía trên vẫn là không thuần thục. Muốn có chỗ đề cao, phải không ngừng tiến hành thực chiến. Cho nên cơ hồ cách mỗi năm 3 ngày thì lôi kéo La Mục mấy người khác luyện thủ. Hắn thoải mái tất cả mọi người bi kịch. Sau đó 1 tháng, La Mục bọn người tiến vào kiếm trận 6 lần, kết quả không có chỗ nào mà không phải là đoàn diệt. Nhất định phải tìm một chút vui mừng lời nói. Cái kia chính là mỗi lần chống lại số lần đều so với lần trước đề cao không ít. Tỷ như lần thứ 7 xông trận, tuy nhiên lấy đoàn diệt kết thúc, nhưng cả đám lại đứng vững 100 lần kiếm vũ oanh tạc. Số lượng rõ ràng muốn so lần đầu lật một phen. Cái này chứng minh bọn họ tại kiếm trận bên trong không ngừng đoàn diệt, thực lực cũng đang nhanh chóng đề bạt. Chỉ cần có thể càng nhanh đề cao thực lực, La Mục mấy người cũng là làm không biết mệt đến đây xông trận. Mỗi lần đoàn diệt, mỗi lần có thu hoạch. Có thu hoạch là bọn họ cho rằng, nhưng Vân Phi Dương biết, những người này thu hoạch phi thường to lớn. Bởi vì lần đầu để La Mục bọn người xông trận, vận dụng kiếm trận lực lượng cũng liền 3 phần. Hiện tại vì đối phó bọn hắn đã đem tăng lên tới ngũ thành. Kiếm trận uy lực tăng cường, La Mục bọn người thì là càng chống cự, số lần cũng càng nhiều. Có thể nói trưởng thành thần tốc. Đương nhiên, loại này chỗ tốt là lẫn nhau. La Mục bọn người thực lực đề bạt, Vân Phi Dương đối kiếm trận khống chế cùng lý giải cũng đề bạt. Hiện tại hắn đã hoàn toàn trưởng khống kiếm trận vòng thứ nhất chuyển đổi. Tâm niệm mà thay đổi, kiếm vũ liền có thể mưa như chút nước xuống. Chu Thiên kiếm trận có không ít tầng thứ. Cấp độ thứ nhất kiếm vũ đơn giản cũng là nhập môn. Cho nên đang thao túng cực hạn về sau, hắn liền bắt đầu cấp độ thứ hai thực chiến diễn luyện. Kiếm trận bên trong, La Mục bọn người lần nữa tiến vào, nghênh đón bọn họ không còn là kiếm vũ, mà chính là 36 chuôi cử kiếm. Cái này, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Xông vô số lần kiếm trận, trải qua vô số lần kiếm vũ, đột nhiên cách chơi thay đổi. Cái này để bọn hắn nội tâm rất sụp đổ. Hưu nhưng vào lúc này, tại Vân Phi Dương tâm niệm khống chế hạ, hai thanh cử kiếm nhất thời vung chém xuống tới. Khô La Mục lúc này thi triển thần thông, hình thành kim viên đi đón đỡ. Bành tiếng vang truyền đến từ thần lực ngưng tụ mà thành vượn thú nhất thời bị hai thanh đại kiếm chém vỡ hư vô. Phúc thần thông bị bạo lực phá giải. La Mục gặp phản phệ. Máu tươi phun ra. Tiếp theo mí mắt lật một cái. Miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Bất tỉnh đi La Mục. Nội tâm độc thoại nhất định là tác giả. Vì cái gì lại là ta trước tối tăm không phải đâu, mọi người trừng to mắt. Lưỡng kiếm trực tiếp vỡ nát La Mục kim cương thần thông, không khỏi quá kinh khủng đi. Vân Phi Dương cũng kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình tiến hành cấp độ thứ hai kiếm trận chuyển đổi. Chỉ vận dụng hai thành lực lượng. Thì phá mất La Mục phòng ngự thần thông. Đây chính là Chu Thiên kiếm trận cường thế. Cấp độ thứ nhất kiếm vũ chỉ là món ăn khai vị. Càng cao tầng thứ kiếm trận hình thành uy lực cũng liền càng kinh khủng. Trả giá lớn. Vân Phi Dương thao túng hai thanh cử kiếm chém xuống. Vô luận linh hồn hay là năng lượng đều hao phí không ít. Năng lượng phía trên tiêu hao có thể dựa vào ăn đan dược đến cấp tốc tiếp tế. Nhưng trên linh hồn tiêu hao lại chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa đến tự hành chữa trị. Cấp độ thứ hai tuy nhiên bưu hãn. Vân Phi Dương thầm nghĩ, nhưng nếu như không phải đối mặt cường địch, tận lực ít dùng thì tốt hơn. Siêu thần yêu nghiệt 150-1492. Chương 1490 có cần phải làm thật phù phù. Kiếm trận bên trong đau khổ trèo chống độc cô cần bất lực ngã xuống. Mà ở bên cạnh hắn, La Mục, Vân Lịch bọn người, sớm lúc trước, liền đã đi đầu nằm xuống. Vân Phi Dương. Độc cô cần cũng không có hôn mê, mà chính là yếu ớt nói, ngươi. Ngươi đây rốt cuộc là cái gì kiếm trận? Xem như cả đời đều đang nghiên cứu kiếm đạo, hắn chưa bao giờ thấy qua cường thế như vậy kiếm trận. Vân Phi Dương cười nói, Chu Thiên kiếm trận. Chu Thiên kiếm trận. Độc cô cần cười nói, danh tự khá khí phách. Ta cũng cho rằng như vậy. Vân Phi Dương nói. Nào chỉ là tên bá khí, hình thành uy lực cũng vô cùng bá khí. Phải biết, hơn 10 tên vững chắc kỳ thần hồn người. Tại cấp độ thứ 2 kiếm trận oanh kích hạ. Vẹn vẹn chỉ chống đỡ nửa canh giờ. Quan trọng hơn một điểm, Vân Phi Dương chỉ vận dụng hai thành uy lực. Nếu như đem La Mục bọn họ đổi lại cấp giới chủ, một khi tiến vào kiếm trận bên trong, đồng dạng cũng tùy tiện đem chém giết. Đồng thời mạt sát hơn 10 tên giới chủ, cần phải dễ như trở bàn tay. Vân Phi Dương nỉ non nói. Chu Thiên kiếm trận uy lực rất mạnh, hình thành phòng ngự cũng rất mạnh. Vân Phi Dương không cách nào xác định tại kiếm trận bên trong có thể giết bao nhiêu cấp giới chủ, nhưng có tự tin có thể vây khốn hơn 50 tên đỉnh phong bán tiên đại viên mãn. Phải tướng lãnh hội quán thông. Như thế cũng chẳng khác nào thêm một cái siêu cấp áp chủ bài. Sau đó một đoạn thời gian, Vân Phi Dương thủy chung đắm chìm trong lĩnh hội trong kiếm trận, đồng thời để La Mục bọn người tiếp tục xông trận. Vừa đến chính mình có thể được lợi. Thứ hai cũng có thể kích thích thực lực bọn hắn. Như thế tu luyện cho đến cấp độ thứ hai lĩnh ngộ được tùy tâm sở dục bước mới dừng lại. Chu Thiên kiếm trận còn có cấp độ thứ ba chuyển đổi. Lấy Vân Phi Dương hiện tại linh hồn lực cùng thực lực, căn bản là không có cách khống chế. Hưu hảo hãn vũ trụ bên trong, lưu quang lấp lóe. Vân Phi Dương tung bay mà đứng. Nỉ non nói. Trong khoảng thời gian này, Bắc Môn gia võ giả phải cùng đế quân thiên đánh nhau a. Đang khi nói chuyện, gọi ra thất thải Lưu Vân Sa, hướng về đã từng thần giới vỡ nát khu vực bước đi. Tam giới chi chiến kết thúc cho tới bây giờ. Vân Phi Dương trải qua hai lần bế quan, cảnh giới vẫn là thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Nhưng muốn nói thực lực, khẳng định đề bạt không ít. Dù sao bây giờ hắn đã đem ba loại chuẩn tiên trung kỳ vũ khí lính ngộ có thành tựu. Lính hội Chu Thiên kiếm trận. càng là như hổ thêm cánh. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, lại trở lại tiểu thần giới. Đối mặt trăm tên Bắc Môn gia tộc cường giả, Vân Phi Dương tuyệt đối có thể buông tay đánh cược một lần, đem bọn hắn chậm rãi đùa chơi chết. Thậm chí, đối mặt chuẩn tiên cấp cường giả, cũng có tự tin cùng đánh một trận. Hảo hãn vũ trụ, vĩnh viễn không cuối đường. Vân Phi Dương điều khiển thất thải lưu vân xa, chậm chậm mà đi. Xa xa nhìn thấy phía trước tinh không, có vòng xoáy khổng lồ phơi bày ra. Oanh oanh hình như là không gian nhộn nhạo chiến đấu thanh âm. Vân Phi Dương tiên niệm bao phủ, phát hiện vô số tên thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn đang vòng xoáy ở mép áp chiến. Bởi vì tham chiến vũ giả cấp bậc rất cao, hình thành uy lực cũng cực kỳ khủng bố. Trọn vẹn trăm vạn dặm vũ trụ bị chấn phân mảnh. Chập chập. Vân Phi Dương sợ hãi than nói, đánh thật kịch liệt a. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên, hắn phát hiện trong giao chiến một tên thời đỉnh cao cường giả. Ánh mắt trống rỗng, giống như không có tự chủ ý thức. Thế mà dược giới giới chủ. Xem ra, lão nhân này bị lực lượng nào đó cho khống ở. Vân Phi Dương nỉ non nói. Tham chiến vũ giả bên trong cũng có rất nhiều người ánh mắt đờ đẫn. Cái này khiến Vân Phi Dương rất ngạc nhiên. Đế quân thiên đến cùng là làm như vậy đến. Có thể một chút khống chế nhiều như vậy cấp giới chủ cường giả đâu không nghĩ ra. Không nghĩ nữa đi. Vân Phi Dương đứng ở phía xa yên tĩnh làm một cái quan chiến Mỹ nam tử. Bắc Môn gia là địch nhân. Đế quân thiên cũng là địch nhân. Giữa bọn hắn quyết đấu sinh tử, Vân Phi Dương vui lòng nhất nhìn thấy. Nếu như sau cùng đánh một cách lưỡng bại câu thương, chính mình lại ra tay đem diệt đi, hoàn mỹ nhất bất quá. Ngay tại Vân Phi Dương tưởng tượng thời khắc, đang vòng xoáy ở mép kịch liệt đánh nhau hai phe thế lực, không hẹn mà cùng dừng lại. Bọn họ đem ánh mắt nhau nhau đưa tới, khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Bị phát hiện Vân Phi Dương không ngoài ý muốn, dù sao không có vận chuyển nghịch thiên quyết đến che giấu mình. Hô thất thải lưu vân xa chậm chậm đi tới. Cuối cùng đứng ở từ màu đen khí tức ngưng tụ mà thành vòng xoáy khổng lồ ở mép trước. Tự trọng sinh đến nay, Vân Phi Dương còn là lần đầu tiên mắt thấy. Cái này khiến thần giới vỡ nát. Vô số trần thế đại lục vẫn diệt thôn phệ chi ngọn nguồn. Đột nhiên, hắn ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, trong lòng dâng lên giận dữ. Chư thần chết, hắn không đau lòng. Nhưng là bởi vì vật này tồn tại để vô số sinh linh vẫn lạc, thực tại táng tận lương tâm. Vân Phi Dương, đế quân thiên tâm phúc. Tên tướng quân kia thản nhiên nói. Thần giới vỡ nát, ngàn vạn sinh linh chết. Vì cách này thôn phệ chi ngọn nguồn. Ngươi thân là thiên mệnh chọn lựa người, há có thể để nó tồn tại cách này hại người chi vật. Vân Phi Dương lạnh lẽo âm ao nói, không có tất yếu tồn tại. Hô đang khi nói chuyện, vung tay lên. 9 tòa hoang cổ đại địa đột nhiên hình thành, đem lực lượng quán trú tại hắn quyền đầu bên trong. Vân Phi Dương đây là muốn lấy cửu hoang trấn ngục quyền, phá mất tồn tại vạn năm thôn phệ chi ngọn nguồn. Ngăn cản hắn Bắc Môn Khôn lúc này hạ lệnh. Xoát xoát mấy chục tên thời đỉnh cao Bắc Môn ra võ giả nhất thời áp sát tới. Khí thế bạo phát. Cùng 9 tòa hoang cổ đại địa hiện lên đối lập hình. Bọn họ lần này hạ giới mục đích chính là vì bảo vệ thôn phệ chi ngọn nguồn. Thú vị. Tên tướng quân kia cười thầm không thôi. Hắn vừa mới nói cũng là tại kích thích Vân Phi Dương đồng thủ. Nhưng cũng biết đại biểu tiểu thần giới cường giả chắc chắn sẽ không đồng ý, cả hai tất nhiên phát sinh xung đột. Nói như thế chính mình liền có thể nhìn Vân Phi Dương cùng tiểu thần giới tranh đấu. Nếu như đánh cách lưỡng bại câu thương, thì không còn gì tốt hơn. Trùng hợp, Vân Phi Dương lúc trước cũng nghĩ như vậy. Bất quá, tên này hiện tại giống như bị lửa giận chi phối, quên chính mình là quần chúng thân phận. Bắc Môn gia võ giả còn không có phức tạp như vậy ý nghĩ. Vô luận là ai, chỉ cần phá hư thôn phệ chi ngọn nguồn, cái kia chính là địch nhân. Xoát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương một tay phất lên, ngưng tụ cửu hoang một quyền ngang nhiên oanh ra. Vù vù trong khoảnh khắc, khí tức cuồng bạo bạo phát, hình thành hủy diệt thiên địa uy lực. Mà ở hắn ngay phía trước, đứng đấy thì là hơn 50 tên đến từ chân vũ thần vực Bắc Môn ra thời đỉnh cao cường giả. Bọn họ tuy nhiên sợ hãi thán phục tại một cái hạ giới võ giả. Chỗ bạo phát lực lượng rất khủng bố. Vẫn là đồng tâm hợp lực phóng thích tự thân vũ khí. Đón lấy cái kia rời núi lấp biển quyền kình. Oanh tiếng vang tại vũ trụ truyền lại, nguyên bản khép lại không gian lần nữa đại diện tích đổ sụt. Đạp đạp Vân Phi Dương lùi gấp trăm trượng, Phương mới đứng vững thân thể, bên trong thân thể khí huyết kịch liệt lăn lộn. Hơn 50 tên thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Cường thế hóa giải hắn cửu hoang trấn ngục quyền. Mang đến phản phệ phi thường cường đại. Tên này. Tướng quân trao mày. Đối mặt hơn 50 tên thời đỉnh cao cường giả đánh trả, tên này vậy mà có thể đứng được ở thật sự là đáng sợ. Nhìn tới. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, muốn phá mất cái này thôn phệ chi ngọn nguồn, có cần phải làm thật. Siêu thần yêu nhiệt 150-1493. Chương 1491 kiếm trận hiển uy làm thật. Bắc Môn Khôn cười lạnh. Không thể phủ nhận, cái này hạ giới người trẻ tuổi thực lực rất cường đại. Nhưng chỉ bằng vào tại tiểu thần giới lúc lấy chuẩn tiên trung kỳ kiếm pháp, không đủ dung chuyển mọi người. Theo Bắc Môn Khôn, lấy Vân Phi Dương thực lực tuyệt không thể bền bỉ vận chuyển cấp bậc cao kiếm kỹ. Không tệ. Vân Phi Dương xác thực không thể nhiều lần thi triển Thái Thanh kiếm quyết, dù sao quá hao phí năng lượng. Đương nhiên, coi như không hao phí năng lượng, có thể vĩnh viễn không có điểm dừng thi triển. Hắn cũng không thể vận dụng kiếm kỹ. Nguyên nhân rất đơn giản. Có thể khu động Thái Thanh kiếm quyết hỗn nguyên càn khôn kiếm cắm ở thần ma sơn cử thạch bên trong. Chính đang không ngừng dựng dục tiểu tiện tiện. Không chừng tiên trung kỳ kiếm kỹ. Vân Phi Dương lại như thế nào giải quyết rơi hơn 50 tên thời đỉnh cao hưu đột nhiên. Phá vỡ hư không bên trong. Vô số lưu quang lấp lóe. Từng chuôi phi kiếm nổ bắn ra mà ra. Chỉ là nháy mắt. Mấy chục vạn phi kiếm. Cách xa nhau mấy trường sắp xếp ra. Bao phủ vòng xoáy ở mép hơn 10 dặm khu vực. Đây là. Bắc Môn Khôn nao nao. Nói. Kiếm trận không tệ. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Linh hồn lực điên cuồng bao phủ. Hơn 10 vạn thanh phi kiếm nhất thời lấp lói tia sáng chói mắt. Xoát xoát treo ở trong vũ trụ phi kiếm. Bắt đầu quy luật sắp xếp. Tại mọi người chấn kinh thời khắc. Hình thành chu thiên kiếm trận. Kiếm trận thành hình trong nháy mắt. Theo ngoại giới có thể rõ ràng nhìn thấy, cùng loại với trận pháp lưu quang, như là thác nước chiếu nghiêng xuống. Bắc Môn ra võ giả. Toàn bộ lâm vào trong kiếm trận. Mà thì liền xem náo nhiệt tướng quân. Cùng hắn khống chế giới chủ nhóm cũng đưa thân vào kiếm trận bên trong. Như thế tính toán ra. Bị vây ở chu thiên kiếm trận thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Số lượng đã đạt 130 người. Số lượng này vẫn được. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Tại Phi Dương giới lấy La Mục đến thực chiến đơn giản cũng là đề cao đối kiếm trận độ thuần thục. Lần này vây khốn nhiều như vậy thời đỉnh cao cường giả. Còn là chân chính đến nghiệm chứng chu thiên kiếm trận uy lực. Rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lại nói Bắc Môn Khôn bọn người. Theo bọn họ góc độ đến xem. Kiếm trận trên bầu trời. Vô số phi kiếm lấp lóe ánh sáng. Giống như từng khỏa sáng chói hình thành. Có thể nói lộng lẫy. Chỉ là. Có tư duy võ giả. Lại không lòng dạ nào thưởng thức sắc đẹp. Mà chính là từng cái trao mày. Bởi vì kiếm trận bên trong thấu phát một cỗ túc sát khí tức. Để bọn hắn cảm thấy bất an. Hưu đột nhiên. Trên bầu trời treo phi kiếm. Nhất thời cải biến vị trí. Vô số kiếm vũ điên cuồng nổ bắn ra mà đến. Cấp độ thứ nhất kiếm vũ tại Vân Phi Dương khống chế hạ. Hình thành lực lượng xa xa so khảo nghiệm La Mục bọn họ càng nhanh. Càng mạnh mẽ không tốt thân ở kiếm trận bên trong rất nhiều võ giả. Sắc mặt kinh biến. Giờ phút này bọn họ. Có thể cảm nhận được vô tận kiếm vũ bên trong ẩm chứa lực lượng phi thường khủng bố. Nếu như chỉ nhắm vào mình một người, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ đỡ được Bắc Môn Khôn quát lớn. xoát xoát mấy chục tên thời đỉnh cao cường giả nhất thời bay lên. Mỗi người thi triển vũ khí đi oanh kích cái kia lít nha lít nhít kiếm vũ. Thần ẩm đế quốc tướng quân cũng không có nhàn rỗi, lúc này thao túng giới chủ nhóm xuất kích. Oanh oanh một trận bão hưởng về sau, kiếm vũ bị đều hóa giải. Nhưng mà Bắc Môn Khôn cùng thần ẩm giới tướng quân lại là sắc mặt khó coi. Loại này kiếm vũ uy lực có chút mạnh, chống cự một lần vẫn được. Nếu như không ngừng nghỉ oanh tạc, chỉ sợ cũng muốn phiền phức. Xoát xoát, nhưng vào lúc này, vòng thứ hai kiếm vũ lần nữa đột kích. Bắc Môn Khôn cùng tướng quân nhất thời sụp đổ, nhưng vẫn mệnh mọi người xuất thủ chống lại. Hóa giải về sau, bọn họ không có ngồi chờ chết, lựa chọn hướng hai cái phương vị khác nhau oanh tạc, ý đồ phá trận mà ra. Cái này cách làm rất chính xác. Nhưng không biết sao kiếm trận hình thành về sau, phòng ngự lực cực mạnh, trên dưới 100 tên thời đỉnh cao cường giả không có thể đem phá vỡ. Tiếp tục Bắc Môn Khôn phẫn nộ quát. Hắn cũng không tin Vân Phi Dương có thể dựa vào kiếm trận vây khốn nhiều như vậy cùng cảnh giới cường giả. Là không thể nào. Vân Phi Dương lại nghịch thiên cũng tuyệt không có khả năng vây khốn 130 tên thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Hắn tại tiếp nhận song phương đột phá lúc, máu trong cơ thể kịch liệt lăn lộn, thậm chí kém chút không có ổn định mà phun ra một ngụm máu tới. Muốn phá trận, Vân Phi Dương một quang lãnh lệ nói. Lão tử hội cho các ngươi cơ hội này a. Đang khi nói chuyện, vòng thứ ba kiếm vũ ấm vang nổ bắn ra. Uy lực rõ ràng so lúc trước càng nhanh càng mạnh. Chuẩn bị xuất thủ lần nữa phá trận mọi người, rơi vào đường cùng chỉ có thể từ bỏ, đem tâm tư toàn bộ đầu nhập kiếm vũ bên trên. Cái này hoàn toàn không có nại, liền một mực bất đắc dĩ đi. Bởi vì Vân Phi Dương bật hết hỏa lực, kiếm vũ lần lượt bạo phát, lần lượt oanh tạc. Tốc độ như thế, hoàn toàn không cho Bắc Môn Khôn bọn người phá trận cơ hội. Chỉ có thể mệt mỏi chống cự. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, kiếm trận bên trong thì trải qua mấy chục lần oanh tạc. Đứng tại ngoại giới Vân Phi Dương, quanh thân tung bay vô số bình đan dược. Đan bình phía trên viết siêu cấp hoàn hồn đan năm chữ. Những năm nay, Vân Phi Dương cũng không có quên đan đạo. Siêu cấp hoàn hồn đan bắt đầu từ siêu cấp hồi nguyên đan phía trên cải tiến mà đến. Đan dược lấy đặc thù dược tài, phối hợp Phi Dương giới thần lực thuộc tính luyện chế mà thành. Vạn giới võ giả phục dùng không có hiệu quả, nắm giữ hoàn chỉnh thần cách võ giả phục dùng lại có vẻ tác phẩm nổi tiếng dùng. Hưu lần nữa lấy ra một bình, đem 10 viên thuốc nuốt vào. Vù vù, trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương nhân khu động kiếm vũ hao tổn thần lực, nhất thời điên cuồng ngưng tụ. Ngày hôm nay lão tử cần nhờ đan dược và kiếm trận chơi chết các ngươi. Vân Phi Dương ánh mắt càng lạnh lùng. Xoát xoát, kiếm trận bên trong, kiếm vũ vẫn đang không ngừng oanh tạc. Nguyên bản còn có thể ứng phó hơn 100 tên thời đỉnh cao, giờ phút này đã là vạn phần chật vật. Loại này không ngừng nghỉ oanh tạc, liền như là nước chảy đá mòn một dạng. Dù là uy lực không mạnh, một mực tiếp tục kéo dài cũng vô cùng chí mạng. Oanh oanh lại là một vòng oanh tạc. Bắc Môn gia tộc mấy tên thời đỉnh cao cường giả tinh bị lực tan ngã xuống. Trên người bọn họ tràn đầy kiếm ngân, máu tươi ào ào chảy dòng. Đáng giận a, Bắc Môn Khôn phẫn nộ không thôi. Tức giận là vô dụng, bởi vì vẫn muốn đi đối mặt lại một vòng kiếm vũ oanh tạc. Cứ như vậy, Vân Phi Dương tại bên ngoài một bên uống thuốc tiếp tế, một bên thao túng kiếm vũ oanh tạc. Nửa canh giờ trôi qua, Bắc Môn gia tộc gần nửa đếm võ giả trọng thương, đánh mất chiến đấu lực. Thần ẩm đế quốc phương diện ngược lại là so sánh lạc quan điểm, bởi vì bị khống chế giới chủ, hoàn toàn không cảm giác được thống khổ cùng giã rời. Oanh oanh lại là một vòng oanh tạc. Dược giới giới chủ bọn người tuy nhiên mình đầy thương tích, vẫn đứng ngạo nghễ. Vân Phi Dương nói, không có ý thức, không biết đau đớn, loại này thao khống chi thuật không đơn giản. Bị khống chế giới chủ dù sao cũng là nhân loại, không phải thây khô. Tại ngạnh kháng thật lâu về sau, cũng rốt cuộc dần dần hiện ra chống đỡ hết nổi. Lại qua nửa canh giờ, Bắc Môn Khôn cùng Bắc Môn Gia võ giả toàn bộ trọng thương. Lấy Vân Phi Dương hiện tại đối kiếm trận khống chế, nếu như không sử dụng cấp độ thứ hai, rất khó trực tiếp giết chết bọn họ. Thần ẩm đế quốc phương diện, tên tướng quân kia cùng hắn khống chế giới chủ nhóm cũng là tinh bì lực tan. Hưu đột nhiên ở giữa, vô số phi kiếm ánh sáng ảm đạm, kiếm trận tiêu tán. Vân Phi Dương đứng ở phía xa, hai tay ôm ngực, cười nói: chư vị, ta kiếm này trận tạm được siêu thần yêu nhiệt 150-1494. Chương 1492 bị chấn động giới chủ nhóm. Vân Phi Dương thủ tại trong vũ trụ, quanh thân phiêu đãng vô số bình thuốc, bố trí ra chu thiên kiếm trận, đem trên dưới 100 tên thời đỉnh cao võ giả toàn ngược thành trọng thương, hao phí không ít đan dược, tinh thông đan đạo, lại có không ít dược tài, chút tổn thất này không tính là gì. Mà tại kiếm trận triệt tiêu về sau, Bắc Môn Khôn bọn người thì là từng cái sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thương thế thật nặng. Vừa rồi loại kia không ngừng nghỉ oanh tạc, đối bọn hắn tới nói, thực tại quá kinh khủng. Thậm chí lấp kín hoài nghi mình có thể muốn vấn lạc. Nếu như vạn giới võ giả biết, Vân Phi Dương chỉ dựa vào một tòa kiếm trận, liền đem trên dưới 100 tên cùng cảnh giới cường giả, ngược khổ không thể tả, nhất định sẽ rất là chấn kinh. Các ngươi, Vân Phi Dương thản nhiên nói, còn có tư cách ngăn đón ta sao? Đáng giận. Bắc Môn Khôn ánh mắt lấp lói lửa giận, nhưng cuối cùng vẫn truyền âm cho đồng bạn, lấy Bắc Môn ra đặc thủ bí pháp, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Lấy bọn họ loại trạng thái này, khẳng định không thể lại thủ hộ thôn phệ chi ngọn nguồn. Bắc Môn gia võ giả rời đi, đồng dạng bị thương tướng quân khẳng định cũng muốn rút lui. Bất quá, chính muốn làm như thế thời điểm, khủng bố linh hồn lực lan tràn mà đến, bao phủ khống chế giới chủ nhóm, khiến cho hắn trong nháy mắt mất đi đối mọi người trưởng khống. Ngươi có thể lăn, Vân Phi Dương lạnh lùng nói, nhưng là bọn họ đến lưu lại. Tên tướng quân kia sắc mặt gì thường khó coi, nhưng vẫn là bất đắc dĩ thi triển bí pháp tự hành rời đi. Khi bọn hắn đều đi về sau, biểu hiện vô cùng lãnh ngạo Vân Phi Dương, sắc mặt cũng biến thành gì thường khó nhìn lên. Hưu tâm niệm nhất động, liên đồng mất đi tư duy giới chủ, cùng chính mình cũng tiến vào Phi Dương giới. Lấy Vân Phi Dương tính cách, đem Bắc Môn Khôn bọn người cuồng loạn thành trọng thương, khẳng định phải đem diệt trừ lấy tuyệt hậu hoạn. Nhưng thể xác tinh thần dã rời, không cách nào trèo chống hắn đi làm như thế. Chu thiên kiếm trận không chỉ có tiêu hao năng lượng, còn tiêu hao linh hồn lực. Vừa rồi cuồng oanh loạn tạc, đã để hắn tinh bị lực tan. Loại này trên linh hồn suy yếu, không cách nào dùng đan dược đến đề thăng, chỉ có thể dựa vào thời gian tĩnh dưỡng. Nếu như lúc ấy lấy cấp độ thứ hai đến oanh giết bọn hắn, ta sợ rằng cũng phải nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại giới. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, tính dưỡng lên. Bất quá, có thể đem hơn 100 tên thời đỉnh cao ngược thành trọng thương cũng không tệ. Vân Phi Dương rất thỏa mãn. Dù sao, nếu như không phải Chu Thiên kiếm trận, lấy hắn thực lực bây giờ, dù là áp chủ bài toàn ra cũng làm không được. Một tháng sau, Vân Phi Dương loại kia tâm thần phía trên tiêu hao triệt để khôi phục. Sau đó đi vào an trí giới chủ nhóm đình viện, gặp bọn họ vẫn ngơ ngơ ngác ngác, không có tư duy. Vân Phi Dương khoác lên dược giới giới chủ trên cổ tay, phát hiện thể nội tồn tại một cỗ đặc biệt âm ao năng lượng, trở ngại lấy tự thân linh hồn cùng tư duy dung hợp. Linh hồn cùng tư duy không thể dung hợp, kết quả liền như là cái xác không hồn, hẳn là một loại độc. Vân Phi Dương cau mày nói. Những năm gần đây, hắn một mực đắm chìm trong võ đạo bên trong, rất ít đi nghiên cứu độc đạo. Đúng, Vân Phi Dương nói, thiên huyền độc đan hẳn là có thể giải loại độc này. Đang khi nói chuyện, tâm niệm nhất động, tồn tại ở trong đan điền, viên kia ẩm chứa chí cường độc tố độc đan phiêu nhiên mà ra. Vật này là cùng Lăng Sa La Âm Dương giao hợp lúc phục chế tới. Đối với võ đạo không có gì trợ giúp, nhưng đang giải độc phía trên lại có hiệu quả. Hưu thiên huyền độc đan tại Vân Phi Dương khống chế hạ, dung nhập dược giới giới chủ bên trong thân thể. vù vù trong khoảnh khắc, chảy rộng tại kinh mạch cùng trong thức hải độc tố, phảng phất bị lực lượng nào đó hấp thu, điên cuồng hướng về thiên huyền độc đan vọt tới. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, này bá đạo độc tố liền bị độc đan thu lấy. Dược giới giới chủ tự thân linh hồn một lần nữa trưởng khống tư duy, trống giống ánh mắt dần dần có sáng bóng. Khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương thì là hiện ra mờ mịt biểu lộ. Tại trong trí nhớ, mình bị mời đến thần ẩm đế quốc, phục dụng một viên thuốc, sau đó thì quên hết mọi thứ. Vân tiểu hữu, dược giới giới chủ mờ mịt nói, chuyện gì xảy ra làm một tên cường giả tư duy đột nhiên gián đoạn, lại xuất hiện tại thế giới xa lạ, khẳng định muốn tìm hiểu tình hình. Vân Phi Dương cũng không rõ ràng, nhưng vẫn là đem những gì mình biết đều nói cho dược giới giới chủ. Mà tại minh bạch chính mình trúng độc là bị hắn hóa giải, dược giới giới chủ thì là vô cùng cảm kích nói, đa tạ Vân tiểu hữu xuất thủ hóa giải lão hủ thể nội độc tố, một kiện việc nhỏ không đáng giá nhắc tới. Vân Phi Dương khiêm tốn nói. Dược giới giới chủ lúc này mới quan sát tỉ mỉ Phi Dương giới, nói, Vân tiểu hữu, nơi đây là trong lòng của hắn rất rung động, bởi vì này vị diện ẩm chứa thiên địa thuộc tính mạnh phi thường, đồng thời vẫn tồn tại như ẩm như hiện đạo ý, dù là mạnh nhất bốn cách đại giới cũng chưa chắc có ngưu như vậy à. Vân Phi Dương cười nói, đây là ta trưởng khống thế giới, tên là Phi Dương giới. Vân tiểu hữu trưởng khống thế giới, dược giới giới chủ thần sắc kinh biến, âm thầm nghĩ, người trẻ tuổi kia cũng là nhất giới chi chủ a. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, nắm giữ Phi Dương giới Vân Phi Dương thật đúng là nhất giới chi chủ. Tiền bối, ngươi nghỉ ngơi trước, ta tới thay giới chủ khác giải độc. Ân, dược giới giới chủ tự hành rời đi, du lãm Phi Dương giới. Bởi vì tiếp nhận vạn thế đại lục nhân loại, Phi Dương giới thế giới đồng dạng chia làm vô số quận quốc, mà Thiết Cốt Thành còn tỏa lạc tại Đông Lăng quận bên trong. Dược giới giới chủ từ đó quận bắt đầu quan sát, mỗi qua nhất thành đều bị rung động thật sâu. Cái thế giới này ở lại nhân loại đều tại tu luyện võ đạo, dù là 3 tuổi hài tử quanh thân đều tản ra nhàn nhạt võ đạo khí tức. Chập chập, dược giới giới chủ cảm khái nói, giới này thượng võ chi phong quả thật lão hủ bình sinh không thấy. Sau đó vị lão giả này lại phát hiện mỗi một tòa thành trì bên trong đều có võ đạo học phủ, ra vào học sinh đều có cực tốt võ đạo tư chất. Đây là tất nhiên, Phi Dương giới bên trong thiên địa thuộc tính cực mạnh, ở chỗ này sinh ra sinh mệnh, võ đạo thiên phú khẳng định rất ưu tú. Càng làm cho dược giới giới chủ sợ hãi thán phục là học phủ thụ nghiệp đạo sư cảnh giới cũng cực cao, thấp nhất cũng phải là chí tôn cấp cũng không lâu lắm. Những bị đó độc tố khống chế giới chủ nhao nhao bị Vân Phi Dương thiên huyền độc đan hóa giải. Bọn họ cũng cùng dược giới giới chủ một dạng, tu dưỡng thời điểm du lãm lấy Phi Dương giới trong thành trì cùng biển rộng núi cao. Như thế vì diện quả thật khủng bố, e là cho dù là mạnh nhất tứ giới tại giới này trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới. Chư giới giới chủ bị thật sâu chấn kinh. Khi bọn hắn mắt thấy Hạ Lan thành quân doanh, mắt thấy mấy triệu đại quân dị tộc thao luyện, càng là rung động tới cực điểm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều giới chủ kết luận, lấy những binh lính này cường hãn, hoàn toàn có năng lực hướng bất luận cái gì một giới khởi xướng chiến tranh, từ đó nhẹ nhóm đem dẹp yên. Nhưng mà tại giới chiến trước đó thì bị khống chế giới chủ nhóm cũng không biết, thực lúc trước không lâu Vân Phi Dương đại quân liền đã đơn đấu hai đại siêu cấp giới. Chư vị, một ngày nào đó Vân Phi Dương đem khôi phục ý thức giới chủ nhóm mời đến phủ thành chủ, cười nói, Vân mố có một chuyện muốn nhờ. Dược giới giới chủ nói, Vân giới chủ mời nói. Nắm giữ Phi Dương giới Vân Phi Dương thu hoạch được giới chủ danh xưng này, Vân Phi Dương ngược lại không thèm để ý giới chủ, mà chính là cười nói, còn mời chư vị theo ta cùng một chỗ thảo phạt thần ẩn đế quốc.